Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Để lại một câu cho Ngọc Lâm công chúa. Trở về đi, đặt kiếm hạp về chỗ cũ. Ngọc Lâm công chúa đỏ mặt gật đầu, nàng cũng biết sư phụ sẽ không nhắc lại chuyện đó nữa. Sự xấu hổ của nàng giảm đi rất nhiều. Một cô nương 16 tuổi, từ nhỏ được dạy dỗ phải đoan trang, làm sao nàng có thể mặt dày coi như không có chuyện gì xảy ra. May mà sư phụ không nói nữa, nàng mới không tìm một cái lỗ để chui xuống. Trực tiếp nhấc kiếm hạp lên, Ngọc Lâm công chúa không hề để lại lời uy hiếp, bay lên trời, biến mất trên núi Lăng Cư Từ. Người của Đại Hạ Long Tước nhìn Ngọc Lâm công chúa rời đi, không ai dám đuổi theo. Nhìn núi Lăng Cư Tư bị chém đứt, nhìn Bạch Cung và Hồng Cung bị chia cắt, tất cả đều nói cho bọn họ biết. Tuyệt đối đừng đuổi theo, nếu không chết cũng không biết chết như thế nào. Xong rồi, mùa đông năm nay người tiên ti chúng ta càng khó khăn hơn rồi. Không biết Đại Hạ Long Tước có tan rã hay không, nếu tan rã, vậy tiên ti lại phải hỗn loạn một thời gian, có người thở dài nói. Ai ngờ được, một công chúa 16 tuổi, lại đáng sợ như vậy. Đúng vậy, người Trung Nguyên quá đáng sợ, nàng ta vừa rồi im lặng rời đi, chắc chắn là đang cảnh cáo chúng ta, đừng xâm phạm biên giới nữa. Bây giờ chúng ta cho dù muốn xâm phạm, cũng không có gan và thực lực này. Người tiên ti bàn tán xôn xao, nói về đả kích của chuyện này đối với bọn họ, rất lớn hơn cả việc Lận Cửu Phượng tiêu diệt Đồ Môn Võ Thánh mấy chục năm trước. Người tiên ti vốn dĩ hăng hái, cho rằng mình nhất định sẽ chiếm được lợi ích mới đi khiêu khích Vũ Hóa Thần Triều. Nhưng bây giờ, bọn họ đều hối hận. Nếu không chọc vào Vũ Hóa Thần Triều, sẽ không chọc đến Ngọc Lâm công chúa, sát thần này, tốc độ trở về của Ngọc Lâm công chúa rất nhanh. Thành công đột phá nhân gian thần linh, tốc độ của nàng tăng lên, từ núi Lăng Cư Tư, không ngừng nghỉ, chạy về đế đô Vũ Hóa Thần Triều. Một ngày là đủ. Nhưng tốc độ truyền tin tức bằng các loại bí pháp còn nhanh hơn cả tốc độ của nàng, một nhân gian thần linh. Ngay khi nàng bước vào biên giới Vũ Hóa Thần Triều, các thám tử, trinh sát đã viết xong tin tức, truyền đến cho vô số người muốn biết. Đế đô, Tử Cấm Thành. Đức đế bây giờ cười ha hả, cầm mật tín hưng phấn nói, mẫu hậu người xem, mật tín này viết rất rõ ràng, muội muội một mình, đánh tan Đại Hạ Long Tước. Chém chết quốc chủ Mộ Dung Lệnh, còn chém núi Lăng Cư Tư thành hai nửa, Bạch Cung và Hồng Cung cũng tách ra, thật sự là quá lợi hại. Thái hậu kinh ngạc nói, từ khi nào Ngọc Lâm lại trở nên lợi hại như vậy? Nhi thần không biết, chờ muội ấy trở về, người tự mình hỏi muội ấy đi, đức đế cũng cảm thấy kỳ lạ. Hắn đang nghi ngờ, có phải là có liên quan đến lãnh cung kia không? Nhưng hắn cũng không lỗ mãng nữa, không điều tra rõ ràng, hắn sẽ không nói ra. Vậy ta sẽ chờ muội ấy trở về. Thái hậu gật đầu nói, Đại La Đạo, trưởng giáo La Vũ nhìn tin tức mà thám tử gửi đến, cả người đều không nói nên lời. Nguyên khí môn kia là đại thế lực đứng đầu Thảo Nguyên, vậy mà lại bị một cô nương 16 tuổi làm cho long trời lở đất, trưởng giáo La Vũ vô cùng cạn lời nói. Hắn bị Ngọc Lâm công chúa vả mặt hết lần này đến lần khác, bây giờ nhìn thấy tin tức của Ngọc Lâm công chúa, liền cảm thấy rất bực bội. Người đứng sau Ngọc Lâm công chúa này nhất định phải điều tra rõ ràng, đây là mối họa lớn trong lòng a, lão đạo sĩ trầm giọng nói. Ta biết, trưởng giáo La Vũ hít sâu một hơi, nói. Hắn đã nhìn lầm mấy lần này tuyệt đối sẽ không nhìn lầm. Người của Đại La Đạo nhìn vấn đề sâu sắc hơn một chút. Đặc biệt là trưởng giáo La Vũ, hắn mấy tháng trước đã tận mắt nhìn thấy Ngọc Lâm công chúa. Lúc đó Ngọc Lâm công chúa chỉ là tu sĩ tiên thiên, tính cách rất thiện lương, hoàn toàn là một tiểu muội muội. Ngọc Lâm công chúa trước kia không thích tu hành, nàng không giống như đức đế theo đuổi sức mạnh như vậy. Nhưng từ khi phát hiện ra bí mật của Đại La Đạo, nàng liền trở nên chăm chỉ. Sau đó, dưới sự giúp đỡ của Lận Cửu Phượng, nàng bay lên trời. Người ngoài không nhìn thấy công lao của Lận Cửu Phượng, chỉ cho rằng Ngọc Lâm công chúa là thiên tài tuyệt thế, vẫn luôn che giấu thực lực. Lần này nếu không phải Văn Võ bá quan muốn nàng đi hòa thân, Ngọc Lâm công chúa vẫn sẽ tiếp tục che giấu. Thường dân không có nhiều kênh thông tin, nên bọn họ tin vào cách nói này. Trưởng giáo La Vũ của Đại La Đạo sẽ không tin. Hắn mơ hồ cảm thấy đức đế xa cách bọn họ, sự trỗi dậy của Ngọc Lâm công chúa đều có một người đứng sau thúc đẩy. Người này là ai? Trưởng giáo La Vũ lập tức nghĩ đến vị tiền bối thần bí đã cứu đế đô 5 năm trước. Hắn vào Vũ Hóa Thần Triều, muốn thôn tính Vũ Hóa Thần Triều, tự nhiên phải điều tra rõ ràng Vũ Hóa Thần Triều có bao nhiêu cao thủ. Một cao thủ thần bí ẩn cư ở đế đô, mấy lần ra tay đều cứu Vũ Hóa Thần Triều. Người này có phải là người đứng sau thúc đẩy Ngọc Lâm công chúa không? Trưởng giáo La Vũ ánh mắt hơi lạnh, đưa tay ra, nắm chặt, ta sẽ lôi ngươi ra, tên hề ẩn núp trong bóng tối, Ngọc Lâm công chúa trở về. Nàng mang theo vinh dự trở về. Chỉ trong một ngày ngắn ngủi, những việc nàng làm trên Thảo Nguyên, trên núi Lăng Cư Tư đã truyền khắp thiên hạ. Không ai không tán thưởng. Đây là chuyện vô cùng đáng tự hào. Phong Lăng Cư Tư. Một nữ nhân. Đây là giấc mơ của bao nhiêu nam nhân từ xưa đến nay, chỉ cần là người tu hành, đều từng mơ ước về núi Lăng Cư Tư. Đây vẫn là một thiếu niên thiên tài năm xưa, làm nên một việc lớn, sau đó cử hành tế lễ trên núi Lăng Cư Tư. Câu chuyện này cứ thế lưu truyền, nhưng người hoàn thành lại rất ít. Mà hôm nay, một nữ nhân 16 tuổi, dùng phương thức cuồng bạo nhất, hoàn thành kỳ tích này. Nàng một mình đến Thảo Nguyên, chỉ trong 3 ngày ngắn ngủi, trải qua mấy trận đại chiến, đánh cho long trời lở đất, cũng giúp nàng đột phá nhân gian thần linh. Ngọc Lâm công chúa bỗng chốc trở thành thần tượng trong lòng nữ nhân. Nàng làm được chuyện mà nam nhân cũng không làm được. Lúc nàng đi, không ai tiễn đưa, ngược lại vô số người chế giễu nàng không biết tự lượng sức mình. Lúc nàng trở về, cả thiên hạ đều chúc mừng nàng, bách tính đế đô đều đến xem nàng. Nhìn thấy mọi người bên ngoài điên cuồng khen ngợi mình, Ngọc Lâm công chúa có chút xấu hổ. Nàng biết mình có thể làm được chuyện này, Lận Cửu Phượng đã bỏ ra bao nhiêu công sức. Nhưng bây giờ hư danh đều bị nàng chiếm hết. Nàng thật sự đứng ngồi không yên. Không cần lo lắng, nếu không có dũng khí của con, chuyện này có thể đã chết yểu từ trong trứng nước, Lận Cửu Phượng an ủi nàng. Sư phụ, người vẫn còn sống, đúng không? Ngọc Lâm công chúa đột nhiên hỏi. Nàng không quan tâm đến lời khen ngợi bên ngoài, chuyên tâm nhìn kiếm hạp. Nàng không ngốc. Lận Cửu Phượng trước đó nói hắn là do Nguyên Đế mời đến, truyền đạo trong mộng, thật sự khiến Ngọc Lâm công chúa tin tưởng. Nhưng sau đó Lận Cửu Phượng cùng nàng đến Thảo Nguyên, cùng nhau giết địch, Lận Cửu Phượng lộ ra chân thân. Ngọc Lâm công chúa càng thêm chắc chắn suy đoán này, nàng chỉ là vẫn luôn không nói ra. Bây giờ trở về đế đô, Ngọc Lâm công chúa mới nói ra. Lận Cửu Phượng cười ha hả, đừng suốt ngày đoán sống chết nữa, con không phát hiện ra mình đã trở thành một lá cờ của Vũ Hóa thần triều sao? Ngọc Lâm công chúa không quan tâm đến những thứ khác, lo lắng nói, tu vi của con bây giờ vẫn còn rất yếu, chứng kiến sư phụ ra tay, con thật sự rất cần sư phụ chỉ điểm. Ngọc Lâm công chúa chỉ thiếu nước nói với Lận Cửu Phượng, hãy ở lại phía sau chỉ điểm nàng. Nhưng Lận Cửu Phượng trực tiếp từ chối, những thứ ta nên dạy con, đã dạy rồi, tiếp theo con không cần ta giúp đỡ, tự mình xử lý mọi việc, cố gắng để thăng. Ngọc Lâm công chúa chỉ đành từ bỏ ý định này. Vào đế đô, Ngọc Lâm công chúa thoát khỏi mọi người, đặt kiếm hạp của Lận Cửu Phượng trước cửa lãnh cung. Như vậy được không? Ngọc Lâm công chúa dùng chút thông minh nhỏ bé của mình, muốn biết chân thân của Lận Cửu Phượng ở đâu. Lận Cửu Phượng không trả lời nàng, chỉ điều khiển lực lượng thần hồn để kiếm hạp bay lên, đi vào lãnh cung. Từ đầu đến cuối, chân thân của Lận Cửu Phượng đều không xuất hiện. Ngọc Lâm công chúa bất đắc dĩ nhìn, chỉ đành đến Tử Cấm Thành tìm hoàng huynh và mẫu hậu của mình. Bất kể thế giới bên ngoài ồn ào như thế nào, thần hồn của Lận Cửu Phượng trở về, lập tức nhập vào thân thể. Chỉ 3-4 ngày mà thôi, chân thân của Lận Cửu Phượng tiếp tục điểm danh trong lãnh cung, thần hồn đi theo Ngọc Lâm công chúa đến Thảo Nguyên. Sau đó liền xảy ra những chuyện đó. Linh hồn và thể xác hợp nhất, Lận Cửu Phượng thở phào nhẹ nhõm, nằm trên giường Hàn Ngọc, thân thể vẫn còn hơi suy yếu. Thần hồn rời khỏi quá lâu, nhất thời không thích ứng được, phải từ từ làm quen. Tiểu Bạch Miêu mấy ngày nay vẫn luôn ở bên cạnh thân thể của Lận Cửu Phượng, sợ đột nhiên xảy ra vấn đề gì. Rất nhiều người xuất hồn đều phải bảo vệ thân thể của mình thật tốt, nếu không đến lúc đó thần hồn còn, thân thể mất. Lúc đó, muốn tìm một thân thể có huyết mạch và cường độ thân thể có thể dung hợp, tuyệt đối rất hiếm. Chuyện này coi như đã giải quyết xong, tiếp theo ta có thể yên tĩnh điểm danh, Lận Cửu Phượng vui vẻ nói. Chính sách hòa thân này Lận Cửu Phượng không thích, nhưng hắn cũng hiểu một số nguyên nhân đằng sau. Bây giờ Ngọc Lâm công chúa tự mình giải quyết vấn đề của mình, Đại Hạ Long Tước bây giờ không dám nhắc đến chuyện cầu hôn nữa. Bị đánh chưa đủ thảm sao? Mọi thứ yên tĩnh, Lận Cửu Phượng tiếp tục cuộc sống trạch nam cao cấp. Mỗi ngày đến ma quật điểm danh, nhận được bảo vật, có thứ cần thiết thì hấp thu, để thăng bản thân. Thế nào, phong cảnh Thảo Nguyên ra sao? Ta là một con mèo ở trong lãnh cung, cũng không được thấy cảnh tượng như vậy, Tiểu Bạch Miêu tò mò hỏi. Nó từ khi sinh ra đến giờ, chưa từng đến Thảo Nguyên bên ngoài. Còn có núi Lăng Cư Tư gì đó nữa. Không thú vị đâu, tuyết trắng xóa bao phủ mặt đất, cái gì cũng không nhìn thấy, ngoài tuyết ra vẫn là tuyết, ngươi ở lãnh cung cũng có thể nhìn thấy, Lận Cửu Phượng lắc đầu nói. Vậy thì thôi, Tiểu Bạch Miêu lắc đầu, mất hứng thú. Lận Cửu Phượng ôm nó, dịu dàng vuốt ve. Thời gian cứ thế trôi qua gần một tháng. Đại Xuân đến đưa cơm rồi. Một tháng một lần, Đại Xuân sẽ không vắng mặt. Hắn mang đến mỹ thực và rượu ngon, còn có tin tức. Điện hạ, tháng trước nói, triều đình Đại Hạ Long Tước muốn hòa thân, cầu hôn Ngọc Lâm công chúa, nhưng ai ngờ được. Ngọc Lâm công chúa lại mạnh mẽ như vậy, một mình đến Thảo Nguyên, giết chết quốc chủ của Đại Hạ Long Tước, còn phá hủy núi Lăng Cư Tư, Đại Xuân kinh ngạc nói. Lận Cửu Phượng và Tiểu Bạch Miêu đứng sau cửa nhìn nhau, đều nhìn thấy ý cười trong mắt đối phương. Bọn họ không ngăn cản Đại Xuân kể chuyện, ngược lại còn lặng lẽ lắng nghe, thỉnh thoảng nói một hai câu. Để Đại Xuân không quá xấu hổ. Lận Cửu Phượng trở về lãnh cung ở đế đô, cuộc sống lại một lần nữa trở nên an nhàn. Mọi người trên thiên hạ đều ca ngợi Ngọc Lâm công chúa, khen nàng là người đầu tiên từ xưa đến nay. Nhân gian thần linh 16 tuổi. Công chúa 16 tuổi của thần triều. Người bảo vệ tương lai của thần triều. Những lời hay ý đẹp trên thế gian, những lời khen ngợi đều dán lên người Ngọc Lâm công chúa, nhất cử nhất động của nàng bây giờ đều khiến người ta đoán xem có ý nghĩa sâu xa gì. Không ai biết đến Lận Cửu Phượng. Lận Cửu Phượng cũng vui vẻ với điều này. Sáng sớm hôm nay hắn đã đến ma quật, bắt đầu điểm danh, ầm, một chiêu đánh bại ma đầu xông lên, cũng không quan tâm đến sự oán giận của đám ma đầu bên dưới, Lận Cửu Phượng bắt đầu điểm danh. Điểm danh thành công, nhận được một viên Động Thiên Đại Đan. Lận Cửu Phượng lập tức xem xét thuộc tính của viên đan dược này. Động Thiên Đại Đan là đan dược dùng để mở rộng động thiên, không ngừng nâng cao tiềm lực của động thiên, cụ thể tăng lên bao nhiêu, phải xem tiềm lực của ký chủ lớn đến đâu. Lận Cửu Phượng kinh hỉ nói, Đây thật sự là niềm vui bất ngờ, ta đang đau đầu vì gần đây động thiên không còn mở rộng nữa, dường như đã đến điểm giới hạn, không ngờ lần điểm danh này lại nhận được đan dược như vậy. Lận Cửu Phượng lần này lại có thể an tâm để thăng bản thân. Ra khỏi địa cung, Lận Cửu Phượng đi vào phòng, cầm động thiên đại đan trong tay, suy nghĩ miên man. Ta đã ở cảnh giới động thiên một thời gian, viên đan dược này có thể giúp ta đột phá không? 5 năm trước Lận Cửu Phượng đã bước vào cảnh giới này. Động thiên có 10 tầng trời, cũng chính là động thiên phải mở rộng 10 lần. Người bình thường sẽ ngưng tụ 10 tầng động thiên, mà Lận Cửu Phượng lựa chọn chính là mở rộng động thiên thần phẩm hiện có lên 10 lần. Đây là hai lựa chọn hoàn toàn khác nhau, nhưng không thể nghi ngờ, lựa chọn thứ hai có tiềm lực lớn hơn, uy lực mạnh hơn. Từ sau trận mưa đó, đã trôi qua 20-30 năm, những năm này công việc của thánh nữ kia chắc chắn là thất bại, Lận Cửu Phượng nghĩ đến chuyện này. Thiên đạo môn nhân muốn trấn áp tàn dư của thời đại cũ, không để bọn họ xâm chiếm thời đại mới. Nhưng không thể nghi ngờ thánh nữ Hồng Cô Nương đã thất bại. Đại La Đạo là tàn dư của thời đại cũ. Nguyên khí môn trên thảo nguyên cũng là tàn dư của thời đại cũ. Chỉ riêng những gì Lận Cửu Phượng biết đã có hai đại tông môn rồi. Phải biết rằng nguồn tin tức của Lận Cửu Phượng vô cùng hạn chế, hắn không ra khỏi cửa, ở trong lãnh cung lặng lẽ tích lũy, cho đến bây giờ. Hắn đã biết có hai tàn dư của thời đại cũ. Vậy thế giới bên ngoài, thế giới tu hành đặc sắc kia, rốt cuộc có bao nhiêu tàn dư của thời đại cũ ẩn nấp dưới mặt nước, thay hình đổi dạng, nổi lên mặt nước, trở thành con thuyền của thời đại mới. Thời đại mới này, xét cho cùng vẫn chưa hoàn toàn mở ra bức tranh mới. Trận mưa đó cũng mới trôi qua 20-30 năm, những đứa trẻ năm đó, bây giờ cũng mới trưởng thành, mới bắt đầu tu hành. Mà người đời trước đột phá võ thánh, đột phá nhân gian thần linh rất nhiều, nhưng đột phá cảnh giới động thiên lại rất ít. Lận Cửu Phượng chưa từng nghe nói ai đột phá cảnh giới động thiên. Có lẽ là hắn kiến thức hạn hẹp, ở trong lãnh cung không hiểu biết về tin tức bên ngoài. Nhưng thần hồn của Lận Cửu Phượng đã đi theo Ngọc Lâm công chúa đến thảo nguyên một lần, chứng kiến quốc chủ của Đại Hạ Long Tước cũng chỉ là đỉnh phong nhân gian thần linh. Trong nguyên khí môn kia cũng chỉ xuất hiện một tên đỉnh phong nhân gian thần linh, không có cảnh giới động thiên. Theo thời gian dần dần phát triển, những người này tự nhiên sẽ xuất hiện, những người vượt qua cảnh giới động thiên đều ẩn nấp dưới mặt nước, thâm sâu khó lường, ta vẫn phải nỗ lực để thăng bản thân, Lận Cửu Phượng tự nhắc nhở mình. Cho dù bây giờ có một chút thực lực, nhìn như vô địch trên mặt nước, đó là vì những con quái vật dưới đáy nước chưa xuất hiện. Lận Cửu Phượng giữ vững tâm lý, quyết định tiếp tục ẩn mình, xem thế giới bên ngoài rốt cuộc sẽ thay đổi như thế nào. Hắn nuốt động thiên đại đan, sau đó nhắm mắt lại, bắt đầu mở rộng động thiên của mình, thế giới bên ngoài ồn ào náo nhiệt, xoay quanh Ngọc Lâm công chúa, bàn tán không ngừng. Vô số người muốn gặp Ngọc Lâm công chúa, nàng phiền phức đến mức chỉ có thể trốn vào cung, ở cung mẫu hậu của mình. Trong cung điện Thái hậu, Ngọc Lâm công chúa trò chuyện cùng mẫu hậu. Thái hậu hỏi Ngọc Lâm công chúa, võ công này là do ai dạy? Ngọc Lâm công chúa chỉ trả lời, con đã bái một vị sư phụ. Sư phụ là người như thế nào, có thể mời đến Vũ Hóa Thần Triều, làm một vị cung phụng của Hoàng Thất là được, không có bất kỳ áp lực nào, chỉ cần giúp đỡ Vũ Hóa Thần Triều vào lúc nguy nan. Thái hậu quan tâm, tuy rằng bà nắm giữ lá bài tẩy lớn nhất của Vũ Hóa Thần Triều, nhưng đó là lá bài tẩy mà Minh Đế Lận Thiên Viễn để lại cho bà. Bà không thể cái gì cũng dựa vào lá bài tẩy này, cũng cần phải có lực lượng của riêng mình. Ngọc Lâm công chúa suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, không có hy vọng, sư phụ của con không màng danh lợi, chuyện này không thể nào. Hai, nếu đã như vậy, con phải giữ gìn mối quan hệ tốt với sư phụ, sau này thần triều có nguy hiểm gì, con cũng có chỗ dựa để ứng phó, Thái hậu tiếc nuối nói. Ngọc Lâm công chúa cười khổ, đối mặt với sự quan tâm của Thái hậu, nàng chỉ đành đồng ý. Nhưng trên thực tế, nàng không tiện đến lãnh cung nữa. Sư phụ rõ ràng không muốn bị người khác quấy rầy, nếu nàng không nghe lời, vậy sẽ khiến sư phụ tức giận. Vì vậy, tiếp theo, nàng phải cố gắng lĩnh ngộ hai môn kiếm pháp mà sư phụ truyền thụ cho nàng. Trảm Thiên Bạt kiếm thuật, Vãng Sinh Luân Hồi kiếm pháp. Lần sau gặp mặt, con sẽ khiến sư phụ nhìn con bằng con mắt khác xưa. Ngọc Lâm công chúa âm thầm kiên định nghĩ, độ hot của một sự việc luôn luôn sẽ tiêu tan theo thời gian. Người đời bận rộn, vội vã, cũng chỉ vì miếng cơm manh áo. Đối với chuyện của Ngọc Lâm công chúa, bọn họ đã bàn tán, đã tự hào, đã buôn chuyện, sau đó liền quên đi. Người ta là công chúa, bàn tán người ta nhiều hơn nữa, bản thân mình cũng không được lợi ích gì. Vẫn phải sống cuộc sống của mình. Ngày tháng cứ thế trôi qua, 10 ngày sau độ hot liền giảm xuống. Một tháng sau, chuyện này liền trôi qua. Nửa năm sau, chuyện này nếu không cố ý nghĩ đến, đã không còn ai nhắc tới. Ngọc Lâm công chúa cũng ít ra ngoài hơn, ở trong nhà, lĩnh ngộ hai môn kiếm pháp. Thế giới một mảnh yên bình, đặc biệt là Đại Hạ Long Tước ở biên giới đã không còn sức lực để xâm lược nữa. Cho dù, nhưng bề ngoài thế giới vẫn một mảnh yên bình. Cứ như vậy, lại trôi qua 5 năm. 5 năm nay, Lận Cửu Phượng chưa từng ra khỏi lãnh cung một lần nào. Ngọc Lâm công chúa cũng không đến lãnh cung, thậm chí còn không ra khỏi cửa, chuyên tâm tu hành. Vũ Hóa Thần Triều 5 năm nay lại vô cùng không yên bình. Có người tạo phản, có người khởi nghĩa, có người tu đạo làm hại bách tính, cũng có ma môn một lần nữa phản công. Đặc biệt là ma môn, lần này quét tới, vô cùng đáng sợ. 5 năm sau, người nắm quyền Vũ Hóa Thần Triều là Đức Đế. Suy nghĩ của hắn đã trưởng thành hơn rất nhiều, không còn như lúc 18 tuổi, một lòng dồn vào tu hành. Hắn tiếp nhận triều chính từ Thái Hậu, bắt đầu cẩn thận xử lý, cũng không từ bỏ tu hành. 5 năm trôi qua, Thái hậu vẫn không thường xuyên lộ diện, chỉ ở phía sau chỉ điểm cho Đức đế, không tranh giành với Đức đế. Con trai duy nhất của mình không giao quyền cho hắn, còn tiếp tục nắm giữ triều chính, bị mắng là yêu phụ sao? Thái hậu rất rõ ràng, bà áp chế Đức đế lâu như vậy, tuyệt đối là sai lầm. Bà biết tiến biết lùi, hiểu chuyện, trí tuệ rất cao, có thể trở thành hậu thuẫn vững chắc cho Đức đế. Vì vậy, bà nhìn Đức đế từ lúc mới bắt đầu xử lý triều chính còn non nớt, lỗ mãng, thậm chí là cứng đầu cứng cổ, đến bây giờ đã thành thạo, biết chừng mực, trong lòng vô cùng hài lòng. Điều duy nhất khiến bà đau đầu chính là tình hình thiên hạ này, bà đã không còn hiểu rõ nữa. 5 năm qua, thế giới bên ngoài biến động, bao gồm cả Vũ Hóa thần triều, đều là sóng sau xô sóng trước, biến động không ngừng. Chỉ có Lãnh cung vẫn như cũ, 5 năm qua không có thay đổi gì lớn. Chỉ có tường ngoài của Lãnh cung lại bong chóc một ít, lộ ra bức tường bên trong loang lổ, thể hiện dấu vết của thời gian. Còn có một số ngôi nhà cũ nát trong Lãnh cung đã sụp đổ. Lãnh cung này cũng đã có lịch sử hơn 100 năm, quanh năm không ai tu sửa, sụp đổ cũng là chuyện bình thường. May mà cái sân mà Lận Cửu Phượng lựa chọn vẫn còn sạch sẽ, ở rất thoải mái, hắn cũng không định đổi sang phòng khác. 5 năm trôi qua, hắn đã hấp thu xong Động Thiên Đại Đan, mở rộng Động Thiên thần phẩm của mình, chân chính đứng trên đỉnh phong của cảnh giới Động Thiên. 10 năm trước, hắn đột phá Động Thiên, luyện hóa Động Thiên thần phẩm. 10 năm sau, hắn hấp thu xong Động Thiên Đại Đan, đứng trên đỉnh phong của cảnh giới Động Thiên. 10 năm này, thay đổi duy nhất chính là Lận Cửu Phượng đã cày gần hết đám ma đầu, ma vương, ma thần trong ma quật. Hơn 3.000 đại lão trong ma quật ở thời đại trước tuyệt đối là đại lão nổi danh một phương, rất đáng sợ, tuyệt đối là chiến lực đỉnh cao của ma môn. Nhưng ở thời đại này, bọn họ bị nhốt trong ma quật, trở thành bãi quái cho Lận Cửu Phượng cày. Một ngày một tên, một năm chính là 365 tên, 10 năm trôi qua chính là 3.600 tên. Ma đầu trong ma quật còn lại 10 tên cuối cùng, những người khác đều bị Lận Cửu Phượng cày hết. Những thứ nhận được không giống nhau, phần lớn đều là công pháp ma đạo, còn có một số bảo vật khác đang dược trực tiếp để Lận Cửu Phượng ăn. Hắn ăn không hết thì nhét cho Tiểu Bạch Miêu ăn, đút cho Tiểu Bạch Miêu đến đỉnh phong nhân gian thần linh. Tốc độ tu luyện của Tiểu Bạch Miêu rất chậm, nó vốn chỉ là một con mèo bình thường, được cơ duyên nghịch thiên, ăn hết đan dược của ma quân mới trở thành võ thánh. Nhưng quá trình tu luyện sau này của nó vô cùng chậm vì xuất thân của nó rất yếu. Nhưng cho dù là như vậy, dưới sự tươi tắm của đan dược, bảo vật khổng lồ của Lận Cửu Phượng, nó vẫn đến được đỉnh phong nhân gian thần linh, cảnh giới Niết Bàn. Từ đó có thể thấy, 10 năm nay, Lận Cửu Phượng đã điểm danh được bao nhiêu bảo vật. Hôm nay, sáng sớm Lận Cửu Phượng đã xuống ma quật. 5 năm trôi qua, Lận Cửu Phượng đã hơn 60 tuổi, sắp 70 tuổi rồi. Tính kỹ lại, hắn ở Lãnh cung cũng sắp điểm danh được 50 năm rồi. 50 năm, cả đời của một người bình thường, Lận Cửu Phượng đã sống trong Lãnh cung này. Thật sự nhờ có tính cách này của hắn, người bình thường làm sao chịu đựng được. Người sắp 70 tuổi, nhưng vẫn như thiếu niên, ánh mắt sáng như sao, môi hồng răng trắng, mỹ thiếu niên tuấn tú. Tiểu Bạch Miêu cũng không thay đổi, bộ lông của nó càng thêm óng ả, thêm một phần quý khí, vừa nhìn là biết là mèo có huyết thống rất mạnh. Nhưng trên thực tế, nó chỉ là một con mèo hoang bị bỏ rơi mà thôi. Ngươi mỗi ngày xuống đánh một ma đầu, hành hạ bọn họ làm gì? Tiểu Bạch Miêu đi theo Lận Cửu Phượng, rất khó hiểu hỏi. Là hành hạ sao? Lận Cửu Phượng hỏi ngược lại. Đúng vậy, mỗi ngày đều là một cái tát đánh xuống, ma đầu đã bị ngươi đánh bại. Tiểu Bạch Miêu gật đầu. Nó rất khó hiểu. Lận Cửu Phượng suy nghĩ một chút, nói, ta cũng không đánh được mấy ngày nữa. Hơn 3.000 ma thần, chỉ còn lại 10 tên, còn có thể kiên trì 10 ngày. 10 ngày sau, Lận Cửu Phượng sẽ không xuống ma quật nữa, đến lúc đó đám ma đầu này cầu xin hắn đến, hắn cũng sẽ không đến. Nói đến chuyện này, Lận Cửu Phượng có chút đau lòng. Bãi quái này sắp hết hiệu lực rồi. Ưu thế điểm danh lặp lại của hắn lại mất đi, lại phải bắt đầu đi tìm nơi điểm danh. Rất phiền phức. Lận Cửu Phượng trực tiếp đến ma quật, mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái, phong ấn của ma quật liền vỡ vụn, hơn 3.000 ma đầu bên dưới nhìn 10 người cuối cùng. 10 tên ma đầu này là những tên còn lại chưa từng bị Lận Cửu Phượng đánh bại. Những ma đầu khác đều đã bị Lận Cửu Phượng dạy dỗ một trận. So với 10 năm trước, đám ma đầu phẫn nộ, tức giận, ảo tưởng Lận Cửu Phượng thả bọn họ ra. 10 năm sau, bọn họ đều đã chấp nhận số phận, nhìn Lận Cửu Phượng ngày càng mạnh, lại nhìn bản thân vẫn dậm chân tại chỗ, không hấp thu được linh khí nồng đậm bên ngoài, khoảng cách giữa bọn họ và Lận Cửu Phượng ngày càng lớn. 10 tên ma đầu bị mọi người nhìn chằm chằm, trong lòng đủ loại cảm xúc dâng lên, vô cùng cay đắng. Mẹ kiếp, đánh cũng đánh không lại, phiền chết đi được, một tên ma đầu mắng. Những người khác đều im lặng. 10 năm rồi, 10 năm nay chúng ta tận mắt nhìn hắn từ lúc mới bước vào Động Thiên, cho đến bây giờ ít nhất là thực lực đáng sợ của đỉnh phong Động Thiên, tốc độ tiến bộ của hắn quá nhanh, một tên ma thần khóc lóc nói. Ta thậm chí còn hoài nghi hắn đã đột phá Động Thiên. Hu hu ngã. Đúng là nam nhi có nước mắt không dễ rơi, chỉ là chưa đến lúc đau lòng. Bọn họ bị Lận Cửu Phượng áp chế 10 năm, 10 năm không phải là một cái búng tay, mà là mỗi ngày một tên ma đầu bị đánh, kéo dài hơn 3.000 ngày. Năm đó ta thật sự là trời không sợ đất không sợ, cho dù là đám đạo sĩ của toàn chân giáo chọc giận ta, ta cũng dám giết người cướp của. Một tên ma vương vẫn nhịn không được, nói ra chuyện huy hoàng của mình, đó là chuyện mà hắn tự hào nhất. Lúc đó, toàn chân giáo đáng sợ như vậy, đại tông môn từng có tiên nhân xuất hiện, ta cũng dám ra tay với bọn họ, nào ngờ lại có ngày uất ức như vậy, tên ma vương này phẫn nộ nói. Đúng vậy, ở thời đại trước, ai mà không biết đại danh của Bình Thiên Ma Vương ta, đó là cái tên có thể dọa trẻ con ngừng khóc, thất đại thánh của yêu ma. Ta chính là một trong số đó, ta còn tham gia xây dựng ma quật, tận tâm tận lực xây dựng ma quật này vô cùng kiên cố, bây giờ vậy mà lại nhốt chính mình. Bình Thiên Ma Vương tức giận không thôi, cho đến cuối cùng mới phát hiện, hóa ra tên hề lại là chính mình. Những ma đầu khác đều nhìn nhau không nói nên lời, đây đúng là tự đào hố chôn mình. Bịch bịch bịch. Lận Cửu Phượng gõ gõ ở trên, phát ra âm thanh thanh thúy, nói, đừng hồi tưởng quá khứ nữa, nhanh chóng ra tay đi. Ta liều mạng với ngươi, một tên ma vương đầu châu tức giận gầm lên, trực tiếp xông lên. Khí thế của hắn phi phàm, có sức mạnh đỉnh phong nhân gian thần linh. Thậm chí, còn mơ hồ vượt qua. Trong ma quật tự phong mấy nghìn năm, hắn tuyệt đối là tồn tại đỉnh cao. Nhưng Lận Cửu Phượng chỉ đưa tay ra, sau đó ấn xuống, ầm, lực trùng kích khổng lồ chấn áp xuống, ma vương đầu châu trực tiếp nổ tung, rơi xuống đất, bị thương không nhẹ. Đây vẫn là Lận Cửu Phượng nương tay, không giết hắn. Những ma đầu khác nhìn thấy cảnh này, tiếc nuối lắc đầu. Hắn lại mạnh hơn nữa, một tên ma thần lẩm bẩm, vô cùng cay đắng, hắn rất muốn ra ngoài. Nhưng Lận Cửu Phượng không cho hắn cơ hội này, trực tiếp phong ấn ma quật. Sau đó điểm danh. Điểm danh thành công, nhận được ngự kiếm thuật. Lận Cửu Phượng sáng mắt lên, kinh hỉ nói, chính là ngự kiếm thuật có thể giết địch ở xa ngàn dặm vạn dặm đó sao? Phạm vi của ngự kiếm thuật phụ thuộc vào sự mạnh mẽ của người thi triển, hơn nữa ngự kiếm thuật chỉ có một kiếm, nếu không chém chết được địch nhân, chỉ có thể thi triển kiếm tiếp theo. Phía sau không nói rõ lắm, nhưng Lận Cửu Phượng biết, kiếm tiếp theo đối phương rất có thể sẽ né tránh. Cũng không tệ, ngự kiếm thuật phối hợp với kiếm pháp của ta, tuyệt đối là vô địch, Lận Cửu Phượng kinh hỉ nói. Không ngờ sắp kết thúc, phần thưởng điểm danh lại phong phú hơn. Cầm ngự kiếm thuật, Lận Cửu Phượng rất luyến tiếc ma quật, luyến tiếc hơn 3000 ma đầu bên trong. Nếu có thể để hắn điểm danh từng người một lần nữa thì tốt biết mấy. Hắn nhất định sẽ trân trọng cơ hội này. Lận Cửu Phượng đánh bại một ma đầu, sau đó điểm danh được ngự kiếm thuật, vui vẻ rời đi. Đám ma đầu trong ma quật lại vô cùng buồn bực. Tên ma đầu vừa bị đánh bại, không phải ai khác, chính là Bình Thiên Ma Vương. Tại sao lại có ma đầu nói Lận Cửu Phượng mạnh hơn? Chính là vì Lận Cửu Phượng chỉ nhẹ nhàng ấn một cái, đã trực tiếp khiến Bình Thiên Ma Vương trọng thương. Bình Thiên Ma Vương là một trong những người sáng lập ma quật, cũng là một trong thất đại thánh của yêu ma, thực lực của hắn trong số những người ở đây đều là đỉnh cao. Hơn nữa bản thể của hắn là ngưu yêu, da dày thịt béo, rất chịu đòn. Cho dù bây giờ hắn vì tự phong ấn mà rất suy yếu, nhưng người cảnh giới động thiên tuyệt đối không thể dễ dàng một cái tát đánh hắn trọng thương. Cho dù là đỉnh phong động thiên cũng không thể. Nhưng Lận Cửu Phượng làm được. Đây là điều mà rất nhiều ma đầu không muốn nhìn thấy. Bởi vì điều này báo hiệu Lận Cửu Phượng lại mạnh hơn. Ngày nào cũng nhìn Lận Cửu Phượng mạnh lên, bản thân lại không thể để thăng chút nào. Sự dày vò này, đám ma đầu thật sự đã trải nghiệm. Trước kia, đều là bọn họ hành hạ người khác như thế nào, đúng là ông trời có mắt. Bình Thiên Ma Vương bò dậy, lau máu ở khóe miệng, hắn không có cảm giác gì nhiều về việc bị thương, những năm trước khi hắn xông pha thiên hạ. Không biết đã bị thương bao nhiêu lần, nhưng mỗi lần đều dựa vào da dày thịt béo, gắng gượng vượt qua. Hơn nữa còn vì thể chất của hắn đặc thù, sau khi vết thương lành lại, sẽ không để lại di chứng. Hắn rất chán nản. Chán nản ngẩng đầu lên, nhỏ giọng hỏi, chúng ta, những yêu ma từng hô phong hoán vũ, gây sóng gió, còn có khả năng ra ngoài không? Câu hỏi này khiến đám yêu ma này im lặng. Lận Cửu Phượng quá đáng sợ. 10 năm trôi qua, cứ thế để lại một bóng ma trong lòng bọn họ. Phải biết rằng bọn họ là yêu ma thống trị một thời đại, Lận Cửu Phượng không biết suy nghĩ trong lòng đám yêu ma này. Sau khi điểm danh thành công, hắn ra khỏi địa cung, đi đến sân của mình, lặng lẽ lĩnh ngộ ngự kiếm thuật. Những chuyện ồn ào bên ngoài, hắn không muốn quan tâm. Từ Cấm Thành. Trong đại điện nghị sự, một đám đại thần đang tranh cãi nhau chính là về việc bây giờ thiên hạ, quần ma lại xuất hiện gây loạn, bách tính sống khổ sở, nhất định phải ngăn chặn. Nhưng cũng có người nói cao thủ mà thần triều phái đi đều thất khiếu chảy máu mà chết, những nơi khác không có chút dấu vết nào, vô cùng kỳ quái, điều này chứng tỏ yêu ma rất mạnh. Bệ hạ, thế giới hiện nay, yêu ma hoành hành, không chỉ có ma đầu, còn có yêu quái, giới tu hành đồn đại. Xuất hiện cái gọi là thất đại thánh của yêu ma, đây mới là mối họa lớn trong lòng của vũ hóa thần triều chúng ta, thủ phụ nội các lớn tiếng nói. Từ khi Nguyên Đế đăng cơ, ông được đề bạt vào nội các, cho đến bây giờ, vị thủ phụ này vẫn còn đó, một lòng vì nước, không có con trai. Con gái cũng đã gả chồng, một lòng vì thần triều, năm nay 80 tuổi, vẫn còn rất khỏe mạnh, đầu óc minh mẫn, thậm chí là càng ngày càng yêu nghiệt. Tuy rằng tu vi của ông không mạnh, nhưng kiến thức như biển cả, một kế sách đưa ra, có thể khiến hai người tu vi mạnh mẽ trở mặt thành thù. Thủ đoạn xử lý triều chính của Đức Đế là do ông dạy. Vì vậy Đức Đế rất tin tưởng ông. Lão sư, thất đại thánh mà người nói, là tình huống gì? Đức Đế nhíu mày, trầm giọng hỏi. Ma môn trở lại, đã đủ khiến người ta đau đầu, bây giờ lại xuất hiện cái gọi là thất đại thánh của yêu ma. Đức Đế lập tức đoán được, chắc chắn đều là đám người của thời đại trước, tỉnh lại ở thời đại này. Đức Đế hận đến nghiến răng nghiến lợi, hoành hành một thời đại còn chưa đủ, còn muốn đến thời đại này hại bách tính. Bệ hạ, lão thần cho rằng ma môn trở lại không cần để ý, bởi vì bọn họ không phải là lực lượng chủ yếu lần này, thủ phụ kiên định nói. 80 tuổi, ông ta khuôn mặt gầy gò, khí chất nho nhã, nhưng đứng ở đó, lưng thẳng tắp, vừa nhìn là biết người đọc sách cả đời. Hình mẫu của văn nhân. Đây là từ ngữ hình dung chính xác nhất về vị thủ phụ này. Lão sư, bảy vị đại thánh này là những ai? Đức đế tò mò hỏi. Bọn họ lần lượt là Phục Hải đại thánh Giao Ma Vương, Hỗn Thiên đại thánh Đại Bằng Ma Vương, Di Sơn đại thánh Long Quy Vương, Thông Phong đại thánh Viên Hầu Vương, Bạch Y đại thánh Bạch Tử Long, Thụy Mộng đại thánh Vân Sơn Hải, thủ phụ lần lượt nói. Đức đế cẩn thận đếm, nhíu mày nói, không đúng, chỉ có 6 vị đại thánh. Thủ phụ lắc đầu nói, lúc đầu ta cũng rất kỳ lạ, tại sao thất đại thánh chỉ có 6 người, nhưng sau đó có người tra được tin tức là Bình Thiên đại thánh Kình Thiên Man Ngưu không xuất hiện. Bọn họ rất lợi hại sao? Đức đế sắc mặt nghiêm túc hỏi. Thủ phụ nghiêm túc nói, bọn họ đều đã đột phá nhân gian thần linh, bước vào cảnh giới cao hơn, hơn nữa Phục Hải đại thánh Giao Ma Vương, Hỗn Thiên đại thánh Đại Bằng Ma Vương đều nói muốn đến đế đô, tìm bệ hạ đòi một mảnh đất, xây dựng nơi sinh tồn cho yêu tộc, nếu không cho, vậy thì đổi một triều đình khác. Bọn họ đang uy hiếp chẫm sao? Đức đế tức giận đứng dậy. Bệ hạ, bọn họ đã vượt qua nhân gian thần linh mà chúng ta bồi dưỡng 10 năm nay, trước mặt những đại thánh này, hoàn toàn không đáng nhắc tới, thủ phụ bình tĩnh lắc đầu. Đức đế im lặng không nói. Bọn họ sẽ đến sớm sao? Đức đế nghiến răng hỏi. Vâng, thời gian này lão thần sẽ cùng các đại thần nội các cẩn thận thảo luận xem nên cho bọn họ khu vực nào thì tốt hơn, xin bệ hạ nhẫn nhịn, thủ phụ cúi người nói. Đức đế mở miệng, muốn nói hắn không đồng ý, đất đai do tổ tiên để lại, hắn chưa đánh một trận nào, đã mất một mảnh lớn, vậy sẽ bị mắng là hôn quân. Nhưng nhìn khuôn mặt gầy gò của thủ phụ, rõ ràng là vì chuyện này mà hao tâm tổn trí, hắn chỉ đành đồng ý, lão sư vất vả rồi. Bệ hạ có thể nghĩ thông suốt, lão thần an tâm. Thủ phụ hài lòng cáo lui, đi xuống bắt đầu nghiên cứu. Cho dù là cho yêu ma một khu vực, vậy cũng phải có kỹ xảo. Kế sách một quả đào giết ba tráng sĩ, chẳng phải dễ như trở bàn tay sao? Thật sự muốn để thất đại thánh của yêu ma này gặp khó khăn, vậy thì phải thiết kế thật tốt. Sau khi các đại thần nội các rời đi, đức đế cảm thấy rất uất ức. Hắn là hoàng đế, vậy mà lại bị yêu ma uy hiếp. Cuối cùng, phải cắt đất cầu hòa. Trong mắt đức đế, việc hắn đáp ứng yêu cầu của yêu ma chính là cắt đất cầu hòa, bán đất đai của tổ tiên, cầu bình an cho bản thân. Ta có thể đáp ứng một lần, vậy thì có thể đáp ứng lần thứ hai, lần thứ ba, vô số lần. Đức đế lúc này nhớ đến một câu nói của người xưa. Hôm nay cắt 5 thành, ngày mai cắt 10 thành, sau đó được một đêm yên giấc, sáng dậy nhìn bốn phía, quân tần lại đến. Nếu đất đai của chư hầu có hạn, mà lòng tham của bạo tần vô độ, dâng càng nhiều, xâm lược càng nhanh. Vậy nên không đánh mà mạnh yếu thắng bại đã rõ ràng. Bây giờ hắn nhu nhược, vậy sau này Vũ Hóa thần triều chỉ có thể bị người ta ức hiếp, khoảng cách đến diệt vong cũng không xa. Không được, ta không thể đồng ý, đức đế kiên định nói. Nhưng sau đó hắn lại chán nản. Ta lấy gì để đối phó với thất đại thánh của yêu ma đã đột phá nhân gian thần linh, đức đế tự hỏi mình. Người lợi hại nhất dưới trướng hắn cũng chỉ là đỉnh phong nhân gian thần linh mà thôi. Uy hiếp một số thế lực nhỏ, tông môn nhỏ còn được. Nhưng uy hiếp thất đại thánh đã đột phá nhân gian thần linh chính là nằm mơ giữa ban ngày. Muội muội bế quan 5 năm rồi, không biết bây giờ mạnh đến mức nào, ta có thể đi hỏi muội muội. Đức đế đột nhiên nghĩ đến Ngọc Lâm công chúa đã gây ra sóng gió 5 năm trước. Thất đại thánh của yêu ma xuất hiện. Thất đại thánh đến từ những nơi khác nhau, chủng tộc khác nhau, có yêu, có ma, có nhân loại, kết hợp lại mới là thất đại thánh. Trong đó đại yêu có Phục Hải đại thánh Giao Ma Vương, Hỗn Thiên đại thánh Đại Bằng Ma Vương, Di Sơn đại thánh Long Quy Vương, Thông Phong đại thánh Viên Hầu Vương, Bình Thiên đại thánh Kình Thiên Man Ngưu. Đây là ngũ đại yêu vương trong thất đại thánh. Mà Bạch Y đại thánh Bạch Tử Long là nhân loại. Thụy Mộng đại thánh Vân Sơn Hải là yêu ma. Bảy người tạo thành thất đại thánh của yêu ma ở thời đại trước tung hoành thiên hạ là một thế lực không thể xem thường. Bây giờ đến thời đại mới này, Phục Hải đại thánh Giao Ma Vương, Hỗn Thiên đại thánh Đại Bằng Ma Vương muốn đến Vũ Hóa thần triều gặp đức đế để đức đế phân chia một mảnh đất. Đây chính là dựa vào thực lực cường đại uy hiếp đức đế. Đức đế lại bị uy hiếp bởi vì dưới trướng hắn không có người mạnh như vậy. Lúc linh khí mới khôi phục, võ thánh có thể uy hiếp thiên hạ. Từ sau trận mưa đó, Lận Cửu Phượng trở thành người đầu tiên bước vào cảnh giới nhân gian thần linh. Một thời gian dài sau đó, nhân gian thần linh chính là đỉnh cao. Nhưng theo Minh Đế Băng Hà, theo Bách Quỷ Dạ Hành 10 năm trước, bao vây đế đô của Vũ Hóa thần triều, nhân gian thần linh liền không đủ xem. Lận Cửu Phượng lại một lần nữa mở ra màn mở đầu của cảnh giới động thiên. Nhưng rất đáng tiếc, hình như là hắn đi quá nhanh, người đời không theo kịp, hoặc là giai đoạn linh khí khôi phục không mang đến linh khí khổng lồ mà cảnh giới động thiên cần. Dù sao linh khí tràn ngập thế giới, quét sạch sự cằn cỗi cũng cần thời gian. Đây cũng là lý do tại sao lúc đầu những người tự giải phong ấn đều là võ thánh, nhân gian thần linh. Những người thật sự lợi hại đều đang chờ đợi linh khí rực rỡ như biển cả, hoàn toàn tưới tắm thế giới này, bọn họ mới xuất hiện, thể hiện hoài bão. Lận Cửu Phượng 10 năm trước đã bước vào động thiên, mà 10 năm sau mới xuất hiện danh tiếng của cảnh giới động thiên. Đức đế biết hiện tại người duy nhất có thể dựa vào chỉ có muội muội. Đại La Đạo sau khi hắn phát hiện ra manh mối, dần dần lạnh nhạt, 5 năm nay bọn họ cũng không có hành động gì quá đáng, đức đế liền mắt nhắm mắt mở. bây giờ hắn sẽ không cầu cứu Đại La Đạo. Hắn đến phủ đệ của muội muội Ngọc Lâm công chúa. 5 năm trước, Ngọc Lâm công chúa 16 tuổi nổi bật, được người đời nhớ đến. Nhưng nàng lại lựa chọn tự mình lắng xuống 5 năm, không ra khỏi cửa, chỉ lặng lẽ tích lũy, luyện kiếm, lĩnh ngộ. Chuyến đi thảo nguyên mang đến cho nàng rất nhiều, dù là kiến thức hay những thứ khác, nàng đều lột xác, học được cách tự suy nghĩ. Năm đó, cả thiên hạ đều ca tụng nàng, vô số bàn tay vô hình, không ngừng nâng nàng lên cao. Cao đến mức Ngọc Lâm công chúa sợ hãi. Người khác được nâng lên cao, nhất định là vui vẻ, sau đó chính là đánh mất bản thân, chìm đắm trong đó. Nhưng Ngọc Lâm công chúa thì không, nàng lựa chọn gột rửa phồn hoa, trở về ban đầu, mỗi ngày cầm kiếm không ngừng luyện tập. 5 năm qua, nàng rất ít gặp người khác, ngay cả Thái hậu cũng chỉ gặp vài lần mà thôi. Đức đế, vị hoàng huynh này, 5 năm qua chưa từng gặp một lần. Gặp lại sau 5 năm, đức đế. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đế nhìn muội muội trước mặt mặt mộc, y phục trắng như tuyết, khí chất như ngọc thạch núi cao, vô cùng cảm khái. 5 năm không gặp, muội dường như đã biến thành một người khác, đức đế nói. Ngọc Lâm công chúa mỉm cười, bưng chén trà lên nói, muội chỉ là trưởng thành hơn thôi. Đức đế nhìn Ngọc Lâm công chúa, cảm khái vạn phần. Chỉ là trưởng thành hơn thôi. Ngọc Lâm công chúa 16 tuổi 5 năm trước vẫn còn là một đứa trẻ. Nhưng nàng lại vì giải quyết sự an nguy của hàng vạn bách tính ở biên giới, một mình đến Thảo Nguyên, chém giết một con đường máu. Hôm nay, 5 năm sau, Ngọc Lâm công chúa nói với hắn, chỉ là trưởng thành hơn thôi. Hôm nay huynh có tâm sự sao? Ngọc Lâm công chúa tò mò hỏi. Nàng biết đức đế bây giờ rất bận, chuyện trong triều, không có chuyện nào là nhỏ. Vì vậy, đức đế đến đây, chắc chắn là có chuyện. Đức đế khẽ gật đầu, kể lại chi tiết những chuyện xảy ra gần đây. Ngọc Lâm công chúa nghe xong, hơi nhíu mày, thất đại thánh của yêu ma, vượt qua nhân gian thần linh, quả nhiên rất mạnh. Đúng vậy, rất mạnh, nếu không ta cũng sẽ không phiền não như vậy, đức đế cười khổ nói. Huynh, muội không có đột phá nhân gian thần linh. Ngọc Lâm công chúa thẳng thắn trả lời câu hỏi mà đức đế muốn hỏi. Đức đế mở miệng, sau đó lại ngậm lại, nuốt câu hỏi xuống, nói, sư phụ của muội thì sao? Ngọc Lâm công chúa kinh ngạc nói, huynh muốn tìm sư phụ của muội. Đức đế gật đầu, bình tĩnh nhìn Ngọc Lâm công chúa, ánh mắt sâu xa. Có phải huynh đã điều tra được tin tức gì không? Ngọc Lâm công chúa quả nhiên là cùng mẹ sinh ra với đức đế, lập tức đoán được. Chuyện này cần phải xác nhận, đức đế lắc đầu từ chối nói cho Ngọc Lâm công chúa biết. Ngọc Lâm công chúa không còn hứng thú nói chuyện nữa, sư phụ của muội không biết ở đâu, 5 năm nay muội chưa từng ra ngoài. Đức đế nhìn Ngọc Lâm công chúa, đột nhiên đưa tay ra. Làm gì? Ngọc Lâm công chúa nhướng mày. Đưa chìa khóa lãnh cung cho ta, đức đế nói. Ngọc Lâm công chúa cười, nói, tường lãnh cung cũng không cao, huynh có thể trực tiếp trèo qua mà. Không lịch sự, đức đế cười thần bí, nhìn Ngọc Lâm công chúa, nói, chìa khóa đó không phải thứ gì quý giá, nhưng muội không nỡ đưa cho ta, chứng tỏ lãnh cung có vấn đề, lấy chìa khóa ra, ta đi bái phỏng một chút. Đức đế đắc ý nhìn Ngọc Lâm công chúa. Ngọc Lâm công chúa chỉ đành đưa chìa khóa cho đức đế, đồng thời dặn dò, đừng quấy rầy người khác, vạn nhất không có ai thì sao? Đức đế chỉ cười, đứng dậy rời đi, không nói gì. Vạn nhất không có ai? Tuyệt đối không thể nào. 5 năm nay, đức đế vừa xử lý triều chính, xử lý quốc sự, vừa cẩn thận điều tra người sống trong lãnh cung rốt cuộc là ai. Thân phận của vị phế thái tử kia rốt cuộc là gì? Thời gian đã trôi qua gần 50 năm, chuyện Lận Cửu Phượng bị đày vào lãnh cung năm đó, thật sự không còn ai biết nữa. Mà trong ghi chép lịch sử, vì là một scandal, không miêu tả chi tiết, chỉ một câu, vì háo sắc, liền giam cầm phế thái tử trong lãnh cung. Phế thái tử năm đó bị đày vào lãnh cung. Vị phế thái tử này là ai? Lai lịch của phế thái tử là gì? Vì chuyện gì mà bị đày vào lãnh cung? Những chuyện này điều tra, chỉ thiếu một khởi đầu. Khởi đầu đã rõ ràng, hắn dứt khoát tìm kiếm các loại đáp án. Thì ra vị phế thái tử này là anh em ruột cùng mẹ với hoàng tổ phụ. Vậy ta nên gọi hắn là ông cố. Hắn bị giam cầm trong lãnh cung gần 50 năm rồi. Hắn còn sống không? Đã hắn bị đày vào lãnh cung, vậy cái sân đó chắc chắn là của ông cố. Vì vậy, người chỉ điểm muội muội không phải là linh hồn của hoàng tổ phụ, mà là ông cố. Bây giờ ta phải đi bái phỏng ông cố. Đức đế 5 năm nay vẫn luôn điều tra chân tướng, bây giờ khoảng cách đến chân tướng, chỉ còn thiếu một chiếc chìa khóa. Vì vậy, hắn đến đòi chìa khóa. Hơn nữa vừa rồi suy đoán nhiều như vậy, hắn cũng không thể nói cho Ngọc Lâm công chúa biết. Tin tức chưa được xác nhận, vẫn là không nên tiết lộ ra ngoài thì hơn. Sau khi lấy được chìa khóa từ Ngọc Lâm công chúa, đức đế không lập tức đến lãnh cung. Hắn không nói cho ai biết, trở về Tử Cấm Thành, tiếp tục xử lý triều chính. Đến nửa đêm, đức đế mới một mình, lặng lẽ rời khỏi Tử Cấm Thành, đi đến lãnh cung. Nửa đêm canh ba, hắn mở cửa lãnh cung. Sau khi cửa lãnh cung được mở ra, đức đế không đi vào, mà cúi đầu thật sâu, trầm giọng nói, hậu bối bất hiếu quấy rầy ông cố nghỉ ngơi, xin ông cố giúp đỡ. Lận Cửu Phượng và Tiểu Bạch Miêu đang tu luyện mở mắt ra. Hậu bối của ngươi đến rồi, Tiểu Bạch Miêu nhìn Lận Cửu Phượng nói. Lận Cửu Phượng rất kỳ lạ, hắn làm sao biết ta ở đây? Chẳng lẽ là Thái hậu nói? Không nên a, Thái hậu muốn nói, đã nói từ 5 năm trước lúc Ngọc Lâm công chúa hòa thân rồi. Tại sao phải đợi đến bây giờ? Lận Cửu Phượng vốn không muốn để ý đến hắn, nhưng Đức Đế đã gọi hắn là ông cố, giọng điệu chắc chắn như vậy, chứng tỏ hắn biết Lận Cửu Phượng ở đó. Ngươi làm sao biết sự tồn tại của ta? Lận Cửu Phượng tò mò hỏi. Bên ngoài cửa lãnh cung, Đức Đế sững người, phân chấn nói, là vì 5 năm nay ta vẫn luôn tra xét các loại tin tức, bao gồm cả chuyện mấy chục năm trước, còn có di vật mà phụ hoàng, hoàng tổ phụ để lại, những tin tức này kết hợp lại với nhau, suy luận ra. Thông minh, Tiểu Bạch Miêu khen ngợi. Lận Cửu Phượng không ngờ là do hắn tự mình suy luận ra, khiến hắn nhìn bằng con mắt khác xưa. Vũ Hóa Thần Triều không phải vẫn tốt sao, tại sao ngươi lại đến tìm ta? Vì hắn thông minh như vậy, Lận Cửu Phượng quyết định hỏi một chút. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, vậy mà lại kinh động Đức Đế đến tìm hắn, mà không phải là Thái Hậu. Phải biết rằng Thái Hậu biết sự tồn tại của hắn, nhưng Thái Hậu không đến. Đức Đế lập tức kể lại chuyện của Vũ Hóa Thần Triều về thất đại thánh của yêu ma. Một người ở trước cửa lãnh cung, một người ở trong sân. Giọng nói không lớn, nhưng cả hai bên đều nghe rõ ràng. Đức Đế nói xong chuyện về thất đại thánh, quỳ hai gối xuống đất, cầu xin nói, ông cố, hoàng tổ phụ, phụ hoàng truyền Vũ Hóa Thần Triều đến tay con. Là một Vũ Hóa Thần Triều hoàn chỉnh, không nói đến việc mở mang bờ cõi, chỉ cần giữ vững cơ nghiệp của tổ tiên, không thể mất một tấc đất, đây là trách nhiệm của con. Nhưng bây giờ, thất đại thánh quá mạnh, lực lượng của hoàng triều thế tục, không thể sánh bằng, nếu Vũ Hóa Thần Triều mất đất trong tay con, vậy con thật sự là tội nhân thiên cổ, vạn chết cũng không đủ. Hôm nay, hậu bối bất hiếu mạo muội đến cửa, quấy rầy ông cố tu hành, đã là tội không thể tha, chỉ cầu ông cố có thể giúp đỡ Vũ Hóa Thần Triều, giữ vững cơ nghiệp của tổ tiên, như vậy phụ hoàng, hoàng tổ phụ dưới suối vàng cũng sẽ an tâm. Đức Đế thật sự đã trưởng thành, 5 năm trước hắn vẫn là một đứa trẻ cố chấp với tu hành, không hiểu trách nhiệm. Nhưng bây giờ, hắn đã gánh vác trách nhiệm của một hoàng đế. Lận Cửu Phượng đứng trong sân, nhìn bức tường đầy vết kiếm, ánh mắt sâu xa, nhìn xuyên qua từng bức tường, nhìn thấy Đức Đế đang quỳ trên mặt đất, nhìn bằng con mắt khác xưa. Lận Cửu Phượng nhớ rất rõ, 5 năm trước quốc chủ của Đại Hạ Long Tước muốn đến hòa thân, văn võ bá quan tranh cãi không ngừng. Hắn là hoàng huynh, là hoàng đế, vậy mà không đưa ra được quyết sách, chỉ một mực không đồng ý, sau đó trốn trong Tử Cấm Thành khổ luyện. Nếu không có Lận Cửu Phượng ra tay, Ngọc Lâm công chúa khó tránh khỏi kiếp nạn. Đức Đế 5 năm trước rất ấu trí, nhưng 5 năm sau hắn rất có trách nhiệm. Biết lực lượng của Vũ Hóa Thần Triều không thể chống lại sự tấn công của thất đại thánh yêu ma, đến lúc đó kết quả tốt nhất chính là cắt đất bồi thường, nhường một lượng lớn đất đai, xoa dịu cơn giận của thất đại thánh. Đức Đế trong lúc không còn đường nào khác, trực tiếp đến tìm Lận Cửu Phượng, không màng đến mặt mũi của mình, trực tiếp quỳ xuống, lời lẽ tha thiết. Chỉ là, thất đại thánh yêu ma này, nghe sao có chút quen tai. Lận Cửu Phượng rất chắc chắn, mình đã nghe ai đó nói qua. Thất đại thánh, Tiểu Bạch Miêu dùng móng vuốt trắng nõn chỉ xuống đất. Lận Cửu Phượng lập tức nhớ ra, trong ma quật, tên ma vương mà hắn vừa đánh bại 3 ngày hôm nay. Hắn đã nói mình là một trong thất đại thánh, Bình Thiên Đại Thánh. Lận Cửu Phượng tò mò hỏi, thất đại thánh này có những ai? Đức Đế thấy Lận Cửu Phượng hỏi, tinh thần phấn chấn, chỉ cần Lận Cửu Phượng chịu hỏi, vậy thì có hy vọng. Bọn họ lần lượt là Phục Hải Đại Thánh Giao Ma Vương, Hỗn Thiên Đại Thánh Đại Bằng Ma Vương, Di Sơn Đại Thánh Long Quy Vương, Thông Phong Đại Thánh Viên Hầu Vương, Bạch Y Đại Thánh Bạch Tử Long, Thụy Mộng Đại Thánh Vân Sơn Hải, Bình Thiên Đại Thánh Kình Thiên Man Ngưu. Đức Đế nói chi tiết. Lận Cửu Phượng nghe thấy Bình Thiên Đại Thánh, liền lộ ra vẻ mặt quả nhiên là vậy. Một trong thất đại thánh yêu ma là Bình Thiên Đại Thánh, đang bị trấn áp trong ma quật, hôm nay vừa bị hắn coi như quái để cày, điểm danh được một thứ tốt. Ngự kiếm thuật. Mà buổi tối lại có Đức Đế đến cầu cứu, những người khác trong thất đại thánh yêu ma đến Vũ Hóa Thần Triều, muốn cắt đất bồi thường. Lận Cửu Phượng nhìn Đức Đế, mở miệng nói, ngươi hãy về điều tra rõ ràng rốt cuộc là mấy người trong thất đại thánh đến, còn có bọn họ đã đến nơi nào rồi, ngoài ra, đừng nói chuyện của ta cho bất kỳ ai biết. Đức Đế mừng rỡ, hắn nghe thấy lời này, trong lòng liền có đáp án. Vội vàng dập đầu mấy cái, Đức Đế vui mừng nói, cháu sẽ về điều tra rõ ràng, sau đó lại đến bẩm báo. Đi đi, Lận Cửu Phượng nhẹ giọng nói. Đức Đế đứng dậy, cẩn thận đóng cửa lãnh cung lại, sau đó vội vàng trở về điều tra. Từ đầu đến cuối, hắn đều không gặp mặt Lận Cửu Phượng. Nhưng hắn đã nghe thấy giọng nói của Lận Cửu Phượng, trong lòng liền tin tưởng Lận Cửu Phượng. Đây là sự tin tưởng đến từ huyết thống. Đức Đế không biết tại sao, sau khi Lận Cửu Phượng mở miệng, sự hoảng loạn, sự lo lắng của hắn đều biến mất không thấy gì nữa. Đức Đế rời đi, Lận Cửu Phượng và Tiểu Bạch Miêu nhìn nhau. Ngươi muốn quản chuyện này sao? Tiểu Bạch Miêu hỏi. Một triều đình nếu bắt đầu cắt đất bồi thường, vậy thì khoảng cách đến tan rã cũng không xa. Lận Cửu Phượng gật đầu. Cắt đất bồi thường có lần đầu tiên, sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba, vô số lần. Lận Cửu Phượng không muốn Vũ Hóa Thần Triều mà Nguyên Đế và Minh Đế vất vả cải cách, truyền thừa 3 đời liền diệt vong. Ngươi muốn ra tay sao? Tiểu Bạch Miêu nằm trên vai Lận Cửu Phượng, giọng nói mềm mại hỏi. Có lẽ, không cần ta ra tay, Lận Cửu Phượng suy nghĩ một chút, nghiêm túc nói. Ngươi không ra tay, không có ai đánh lại được, Tiểu Bạch Miêu khẳng định nói. Thất đại thánh yêu ma không phải là người mà nhân gian thần linh có thể sánh bằng. Lận Cửu Phượng cười nói, Vũ Hóa Thần Triều không có ai có thể sánh bằng, nhưng có một người có lẽ có thể. Ai vậy? Tiểu Bạch Miêu tò mò hỏi, đôi mắt ẩn chứa cả bầu trời sao nhìn Lận Cửu Phượng, bên trong có tinh tú lấp lánh, còn có Lận Cửu Phượng. Sáng nay ngươi không phải đã gặp rồi sao? Lận Cửu Phượng nhỏ giọng nói. Bình Thiên Đại Thánh, tên ma vương kia, Tiểu Bạch Miêu nhớ ra, Bình Thiên Đại Thánh này chính là người trong Thất Đại Thánh yêu mà. Ngươi nói ta thả hắn ra, để hắn giúp ta giải quyết chuyện này, hiệu quả thế nào? Lận Cửu Phượng nói ra ý tưởng của mình. Cẩn thận nuôi ong tay áo, những ma vương này đều không phải là người dễ chọc, hấp thu linh khí khổng lồ bên ngoài, nhất định sẽ tiến bộ thần tốc, Tiểu Bạch Miêu lo lắng nói. Không sao, chỉ cần ta còn ở đây, đế đô này, Vũ Hóa Thần Triều này sẽ không loạn được, Lận Cửu Phượng tự tin nói. Vậy tại sao ngươi không ra tay? Tiểu Bạch Miêu rất kỳ lạ. Ta bây giờ không tiện ra tay, ta đang chờ một trận mưa xuân, Lận Cửu Phượng thần bí nói. Lại chờ mưa? Tiểu Bạch Miêu kinh ngạc nhìn Lận Cửu Phượng. Lận Cửu Phượng cười không nói. Lận Cửu Phượng nói muốn chờ một trận mưa nữa, không nói cho Tiểu Bạch Miêu biết là vì cái gì. Mùa xuân, vạn vật hồi sinh, Lận Cửu Phượng yên lặng ở trong lãnh cung, chăm chỉ điểm danh. Ngày hôm sau, hắn đi vào địa cung, mở phong ấn của ma quật. Chuyện sau đó không cần hắn nói, trong số 9 ma đầu còn lại, liền có một tên xông lên, bốp, Lận Cửu Phượng vung tay một cái tát, đánh vào mặt hắn, đánh tên ma đầu này ngã xuống. Sau đó, thuận tay điểm danh. Điểm danh thành công, nhận được ma đạo tam thập lục kiếm. Lận Cửu Phượng kinh ngạc nhìn 36 thanh trường kiếm đột nhiên xuất hiện, toàn thân màu đen, trên mỗi thanh ma kiếm đều được khắc một phần thân rồng. 36 thanh trường kiếm kết hợp lại, tạo thành một con ma long hung dữ dữ tợn, lơ lửng trên không trung. Đây là một bộ kiếm trận tổ hợp, triệu hồi ma long, 36 thanh kiếm chính là thân thể của ma long, một khi thi triển thành công, uy lực rất lớn. Sau khi tìm hiểu kỹ, Lận Cửu Phượng vui vẻ cất bộ ma kiếm này vào kiếm hạp. Ôn dưỡng, nâng cao phẩm chất, dù sao tạm thời cũng không dùng đến, cứ từ từ nâng cao. Theo lệ thường, sau khi điểm danh thành công, Lận Cửu Phượng sẽ rời đi, không ở lại. Đám ma đầu trong ma quật cũng nghĩ như vậy. Tên ma đầu bị đánh xuống bị thương, nhưng hắn cũng không quan tâm, dù sao Lận Cửu Phượng cũng chỉ đánh một lần, từ từ dưỡng thương, vẫn không thành vấn đề. Đám yêu ma trong ma quật nói chuyện với nhau, trò chuyện, hồi tưởng lại quá khứ, năm tháng huy hoàng. Giống như các lão già ở đầu làng, ánh mắt bọn họ nhìn Lận Cửu Phượng bây giờ, đều mang theo hồi ức. Ánh mắt nhìn đến đâu, đều là sự khao khát. Đúng lúc bọn họ đang bàn tán, Lận Cửu Phượng gõ gõ vào lối vào ma quật, cạch, lần này, khiến đám yêu ma nhìn về phía Lận Cửu Phượng, từng tên đều rất khó hiểu. Sau khi đánh bại một yêu ma, vậy mà không đi. Chẳng lẽ muốn tiếp tục sỉ nhục bọn họ? Đám yêu ma không hiểu sao lại căng thẳng. Bọn họ lo lắng nhìn. Nhưng Lận Cửu Phượng không tiếp tục ra tay, hắn bình tĩnh hỏi, ai là Bình Thiên Đại Thánh? Yêu ma trong ma quật đều ngẩn người. Tìm Bình Thiên Đại Thánh. Mọi người nhìn về phía yêu ma vừa bị Lận Cửu Phượng đánh bị thương hôm qua. Ta chính là Bình Thiên Đại Thánh. Kình Thiên Ma Ngưu mở miệng nói, vẻ mặt nghi hoặc nhìn Lận Cửu Phượng. Muốn làm gì? Tiếp tục đánh hắn một trận. Vậy thì hơi vô lý. Hôm qua mới đánh xong. Ngươi là người trong Thất Đại Thánh yêu ma, Lận Cửu Phượng tiếp tục hỏi. Hắn không ra tay, đám yêu ma trong ma quật cũng thở phào nhẹ nhõm. Đúng vậy, Kình Thiên Ma Ngưu gật đầu. Vậy ngươi quen thuộc với những người khác trong Thất Đại Thánh yêu ma sao? Lận Cửu Phượng lại hỏi. Đương nhiên quen thuộc, chúng ta từng là huynh đệ kết nghĩa, Kình Thiên Ma Ngưu nói. Đã xảy ra chuyện gì? Kình Thiên Ma Ngưu lo lắng hỏi. Không có gì, chỉ là Phục Hải Đại Thánh Giao Ma Vương, Hỗn Thiên Đại Thánh Đại Bằng Ma Vương hai người này muốn đến đế đô, muốn gây phiền phức cho Vũ Hóa Thần Triều của ta, Lận Cửu Phượng chậm rãi nói. Nhưng giọng điệu chậm rãi này lại khiến Kình Thiên Ma Ngưu căng thẳng. Phục Hải Đại Thánh và Hỗn Thiên Đại Thánh vậy mà lại chọc giận người hung thần ác sát này. Vậy chẳng phải sẽ bùng nổ xung đột sao? Bọn họ muốn đến gây phiền phức cho Vũ Hóa Thần Triều, ngươi định làm gì? Kình Thiên Ma Ngưu hỏi. Đương nhiên là chém chết bọn họ, Lận Cửu Phượng nói. Kình Thiên Ma Ngưu sắc mặt căng thẳng, tên hung ác này quả nhiên muốn giết người. Nhưng cũng có yêu ma đưa ra ý kiến phản đối, đã Phục Hải Đại Thánh và Hỗn Thiên Đại Thánh xuất thế, vậy chắc chắn đã hấp thu linh khí khổng lồ của thời đại này, khôi phục thực lực cường đại, ngươi một mình đánh hai người bọn họ, có thể dễ dàng chiến thắng sao? Lời này vừa nói ra, những yêu ma khác đều phấn chấn hẳn lên. Nếu Lận Cửu Phượng bị đánh bại hoặc là bị giết, vậy bọn họ sẽ có hy vọng ra ngoài. Ngươi cảm thấy thực lực mà bọn họ hấp thu linh khí khôi phục ở giai đoạn đầu linh khí khôi phục này có thể đánh lại ta sao? Lận Cửu Phượng hỏi ngược lại, hắn không hề lo lắng về vấn đề này. Đám yêu ma vừa mới hưng phấn kích động, giống như bị người ta bóp cổ. Nghĩ kỹ lại thực lực hiện tại của Lận Cửu Phượng, Thất Đại Thánh yêu ma vừa mới xuất thế, thật sự đánh không lại. Ngươi nói những điều này với ta, rốt cuộc là vì cái gì? Bình Thiên Đại Thánh nghi hoặc hỏi. Đã Lận Cửu Phượng có thể đánh thắng, vậy tại sao còn phải nói những điều này với hắn? Ta muốn ngươi đi khuyên nhủ Thất Đại Thánh yêu ma, để bọn họ đừng tự chuốc lấy khổ sở, đến gây phiền phức cho Vũ Hóa Thần Triều của ta. Lận Cửu Phượng bình tĩnh nói ra chuyện này. Nhưng ma quật lại không thể bình tĩnh. Tất cả yêu ma đều kích động. Đặc biệt là Bình Thiên Đại Thánh, hắn không dám tin chỉ vào mình, ngươi muốn thả ta ra ngoài. Bình Thiên Đại Thánh muốn khóc. 10 năm rồi. Tròn 10 năm. Lận Cửu Phượng trấn áp bọn họ 10 năm, 10 năm nay, đánh mỗi người một trận, có thể nói mọi người đều sống rất uất ức. Nhưng cho dù là như vậy, bọn họ cũng không từ bỏ, ngược lại vẫn luôn nghĩ, rốt cuộc khi nào mới có thể ra ngoài. Giai đoạn linh khí khôi phục, cường giả ngày càng nhiều, vạn nhất ngày nào đó có người đánh bại Lận Cửu Phượng, hoặc là giết chết hắn. Vậy bọn họ chẳng phải có thể thoát khỏi khốn cảnh sao? nhưng không ai ngờ tới Lận Cửu Phượng vậy mà lại chủ động nói muốn thả yêu ma ra ngoài. Ngươi không muốn ra ngoài sao? Lận Cửu Phượng hỏi. Không, ta muốn ra ngoài, Bình Thiên Đại Thánh kiên định nói. Nhưng ngươi không sợ ta sau khi ra ngoài liên kết với những đại thánh khác hủy diệt Vũ Hóa Thần Triều của ngươi sao? Bình Thiên Đại Thánh nghi hoặc hỏi. Những yêu ma khác cũng rất nghi hoặc. Tại sao Lận Cửu Phượng lại làm như vậy? Ta thả ngươi ra ngoài chỉ là tạm thời không muốn ra tay, không muốn chạm mặt người của Thất Đại Thánh yêu ma, vì vậy muốn ngươi đi khuyên bọn họ. Còn về việc lo lắng ngươi ra ngoài sẽ gây phiền phức cho ta thì đúng là nghĩ nhiều rồi. Không chỉ là ngươi, còn có những yêu ma khác, ta đều định trong thời gian tới sẽ thả tất cả ra ngoài. Nếu các ngươi có thể mang đến đà kích hủy diệt cho ta, vậy ta sẽ bội phục các ngươi. Lận Cửu Phượng nghiêm túc nói. Mấy ngày nữa, những yêu ma này sẽ không còn giúp ích gì cho hắn. Ma quật này không thể điểm danh được nữa, Lận Cửu Phượng đương nhiên cũng có thể tiếp tục trấn áp bọn họ. Nhưng hắn không định làm như vậy. Đám yêu ma bên dưới đều kích động, nghe thấy lời của Lận Cửu Phượng, muốn thả bọn họ ra ngoài. Ngươi không sợ hơn 3.000 yêu ma chúng ta, sau khi ra ngoài sẽ hủy diệt hoàn toàn Vũ Hóa Thần Triều của ngươi sao? Có ma thần hỏi. Cường giả vĩnh viễn là cường giả, thả các ngươi ra ngoài. Các ngươi chẳng phải vẫn cần thời gian để mạnh lên, hấp thu linh khí, khôi phục thực lực, rồi mới đến tìm ta báo thù sao? Lận Cửu Phượng nói. Nói thật, 10 năm trôi qua, các ngươi không còn giúp ích gì nhiều cho ta, thả các ngươi ra ngoài, ta cũng đã suy nghĩ kỹ rồi. Thế giới này, quá yếu. Để người của thế giới này tự mình trưởng thành, tốc độ quá chậm, thả các ngươi, những yêu ma trước kia ra ngoài, để cường giả của thế giới nhiều hơn một chút. Tốc độ linh khí khôi phục của thế giới này cũng sẽ nhanh hơn. Đến lúc đó, ta vẫn như bây giờ, có thể trấn áp thiên hạ. Tốc độ linh khí khôi phục này, ta rất không hài lòng. Lận Cửu Phượng nói ra lời trong lòng. Hắn bây giờ đã cảm thấy thế giới này, đối với hắn mà nói, là một cái lồng giam. Tốc độ linh khí khôi phục, chậm muốn chết. Vậy thì hắn sẽ thúc đẩy một chút, tăng tốc linh khí khôi phục. Việc chờ đến khi điểm danh hơn 3.000 yêu ma ở đây kết thúc rồi thả đám yêu ma trong ma quật ra ngoài là chuyện Lận Cửu Phượng đã sớm nghĩ đến. Thế giới đang khôi phục, linh khí đang tăng lên, vô số người đều được hưởng lợi. Nhưng đối với Lận Cửu Phượng mà nói, những thứ này đã không còn đủ nữa. Bởi vì tốc độ tiến bộ của hắn nhanh hơn tốc độ linh khí khôi phục. Linh khí khôi phục không theo kịp bước chân của Lận Cửu Phượng, vì vậy Lận Cửu Phượng quyết định thúc đẩy một chút từ phía sau. Đám yêu ma trong ma quật nghe thấy lời của Lận Cửu Phượng, từng tên đều bị chấn động. Tự tin như vậy sao? Cho rằng mình đủ mạnh, có thể trấn áp thiên hạ. Có yêu ma cười lạnh, không tin lời của Lận Cửu Phượng, một khi thả bọn họ ra ngoài, người gặp xui xẻo chỉ có thể là Lận Cửu Phượng. Càng có yêu ma đã lên kế hoạch, sau khi ra ngoài sẽ hấp thu linh khí khôi phục thực lực, sau đó lập tức đến giết Lận Cửu Phượng, báo thù rửa hận. Những yêu ma này tâm tư phức tạp, Lận Cửu Phượng biết, nhưng hắn không quan tâm. Hắn chỉ nhìn Bình Thiên Đại Thánh, hỏi, ngươi đồng ý không? Bình Thiên Đại Thánh trầm giọng nói, ta ra ngoài chỉ cần khuyên nhủ một chút là được. Vạn nhất bọn họ không nghe ta thì sao? Bình Thiên Đại Thánh nghi hoặc hỏi. Vậy chính là đang ép ta ra tay, Lận Cửu Phượng lạnh lùng nói, không phải ta không thể ra tay, mà là không muốn ra tay, có chuyện quan trọng hơn cần phải xử lý. Thật sự không khuyên nhủ được, vậy Lận Cửu Phượng cũng có thể ra tay trước khi một trận mưa rơi xuống. Nhưng đến lúc đó, khí thế mà hắn tích lũy, đạo vận trồng chất đều sẽ bị tổn hại, đối với Lận Cửu Phượng ở giai đoạn hiện tại mà nói, được không bù mất. Bình Thiên Đại Thánh nghe thấy lời của Lận Cửu Phượng, trực tiếp nói, đã ngươi dám thả ta ra ngoài, vậy ta nhất định sẽ ra ngoài, ta cũng sẽ đi khuyên bọn họ, nhưng bọn họ có nghe hay không, ta không dám đảm bảo. Lận Cửu Phượng mở phong ấn của ma quật, nói, tự mình lên đây đi. Bình Thiên Đại Thánh nhìn phong ấn được mở ra, trong mắt lóe lên sự kích động, hắn đã mong muốn ra ngoài từ rất lâu, bây giờ cuối cùng cũng được thực hiện, Bình Thiên Đại Thánh không quan tâm đến vết thương của mình, nhảy lên không trung, ra khỏi ma quật. Những yêu ma khác bên dưới hâm mộ nhìn, bọn họ cũng muốn ra ngoài. Lận Cửu Phượng nói, đừng hâm mộ, không lâu nữa, ta sẽ thả tất cả các ngươi ra ngoài. Nói xong, không nhìn vẻ mặt kích động của bọn họ, Lận Cửu Phượng lại đóng phong ấn lại. Hắn nhìn Bình Thiên Đại Thánh, đây là một con trâu. Bản thể là Kình Thiên Man Nghiêu, thuộc dị chủng thời thượng cổ, lực lớn vô cùng, da dày thịt béo. Bây giờ hắn hóa thành hình người, một đôi sừng trâu vẫn còn, khuôn mặt thô kệch, dáng người cao lớn vạm vỡ. Hắn cao hơn Lận Cửu Phượng một cái đầu, chắc là cao hơn 2 mét. Vừa to vừa khỏe. Nhưng trước mặt Lận Cửu Phượng trông nho nhã yếu đuối, hắn lại cẩn thận dè dặt, không dám thở mạnh. Đi theo ta ra ngoài, Lận Cửu Phượng xoay người rời đi, đi dọc theo đường hầm, đến lãnh cung. Tiểu Bạch Miêu nằm trên cây anh đào, chờ Lận Cửu Phượng, nhìn thấy Lận Cửu Phượng đi ra, nó lập tức đứng dậy, nhưng ngay sau đó nhìn thấy Bình Thiên Đại Thánh, Tiểu Bạch Miêu rất tò mò đi tới đi lui. Lận Cửu Phượng đưa tay ra, ôm Tiểu Bạch Miêu vào lòng, dịu dàng vuốt ve bộ lông. Ngươi sống ở đây sao? Bình Thiên Đại Thánh quan sát xung quanh, nghi hoặc hỏi. Đây là một cung điện rất lớn, không sai. Nhưng những bức tường bong chóc, những viên gạch lỏng lẻo, những xà nhà mục nát, đều tỏa ra khí tức mục nát. Đây là một cung điện bị bỏ hoang sao? Không nói đến đệ nhất đương thời, chỉ nói Lận Cửu Phượng, người đứng đầu thời đại mới, lại sống ở đây. Quả thật là đủ giản dị. Lận Cửu Phượng nói, núi không cần cao, có tiên thì linh, đây là lều tranh, chỉ có đức ta thơm. Vậy ta đi ngay bây giờ, Bình Thiên Đại Thánh nói. Đi đi, cố gắng khuyên nhủ một chút, gần đây ta không muốn giết người, Lận Cửu Phượng bình tĩnh nói. Bình Thiên Đại Thánh nghẹn lời, câu nói này khẩu khí quá cuồng vọng, nhưng từ miệng Lận Cửu Phượng nói ra, hắn lại không cảm thấy có gì không đúng. Nhất định là ta có vấn đề, Bình Thiên Đại Thánh lắc đầu, xoay người rời đi, nhảy lên, cưỡi mây đạp gió, biến mất khỏi lãnh cung. Trong lãnh cung, Lận Cửu Phượng nhìn bóng lưng Bình Thiên Đại Thánh, không nói một lời. Vì sao thả hắn đi? Tiểu Bạch Miêu trong lòng Lận Cửu Phượng nhỏ giọng hỏi. Tiểu Bạch Miêu biết rõ, đây là yêu ma trong ma quật dưới lòng đất kia, là một tồn tại rất mạnh, thả ra ngoài, hấp thu linh khí, khôi phục đến đỉnh phong, tuyệt đối sẽ là một phiền toái lớn. Để hắn đi khuyên nhủ những kẻ khác, đừng đến đây chịu chết, Lận Cửu Phượng nói. Không phải huynh muốn đợi mưa sao? Tiểu Bạch Miêu tò mò hỏi. Trận mưa này, có lẽ sắp rơi xuống rồi, Lận Cửu Phượng ngẩng đầu nhìn trời. Trời quang mây tạnh, gió nhẹ hiu hiu, trong không khí đều mang theo hơi thở của mùa xuân, ẩm ướt, hàm lượng nước không thấp. Mưa xuân sắp đến, Từ Cấm Thành, nghị sự đại điện. Đức đế trở về liền bắt đầu sai người đi thu thập tư liệu, đủ loại tư liệu, phải bao gồm tất cả 7 vị yêu ma đại thánh. Điều tra này thật sự khiến hắn phát hiện ra rất nhiều chuyện trước đây không biết. Phục Hải đại thánh xuất thế từ hải ngoại, việc hắn tỉnh lại bắt nguồn từ một trận sóng thần, cuộn lên sóng lớn vạn trượng, đánh vỡ đảo phong ấn của hắn. Sức mạnh của thiên nhiên vẫn thật hùng mạnh. Hỗn Thiên đại thánh đến từ một ngọn núi lớn, hắn tỉnh lại từ trong núi, mở mắt nhìn thế giới này, phát hiện yêu tộc đã không còn môi trường sinh tồn. Vì vậy hắn là người đầu tiên nói muốn đến đế đô Vũ Hóa Thần Triều, từ tay hoàng đế nhân gian, đòi lại địa bàn của yêu tộc. Nghe được tin tức này, Phục Hải Đại Thánh cũng vượt biển mà đến, cũng muốn một mảnh địa bàn. Hiện tại chỉ có hai người này công khai đòi địa bàn, nói muốn đến đế đô. Những vị đại thánh khác, lần lượt xuất thế, nhưng có người chỉ chiếm cứ một ngọn núi, có người đang du ngoạn nhân gian, xem xét thời đại này. Bọn họ không nói rõ muốn đến đế đô. Yêu ma thất đại thánh, tính cách khác nhau, trong đó nóng nảy nhất chính là Phục Hải Đại Thánh và Hỗn Thiên Đại Thánh. Sự xuất hiện của hai người bọn họ khiến ma môn đã im hơi lặng tiếng từ lâu lại hoan hô ầm ĩ. Ma môn những năm trước bị Lận Cửu Phượng đánh cho tự kỷ, bây giờ lại xuất hiện vẫy cờ hò hét cho yêu ma thất đại thánh, vô cùng nỗ lực. Tin tức Đức Đế thu thập được cũng là do ma môn lan truyền. Đức Đế thu thập được những tin tức này, hớn hở ôm tư liệu, thừa dịp đêm tối gió lớn đi gặp Lận Cửu Phượng. Trước cửa lãnh cung, Đức Đế cung kính nói: Tổ phụ, con đã thu thập xong tư liệu. Mèo, Tiểu Bạch Miêu xuất hiện, nó ngậm đi một đống lớn tư liệu, để lại Đức Đế một mình. Ngươi trở về đi, hảo hảo trị vì thiên hạ, yêu ma thất đại thánh tự có người đối phó, ổn định dân chúng mới là việc ngươi nên làm, Lận Cửu Phượng nói. Vâng, Tôn Nhi trước tiên cảm ơn tổ phụ, vậy con xin cáo lui. Đức Đế hài lòng rời đi, có được sự đảm bảo của Lận Cửu Phượng, nỗi lo lắng của hắn đã không còn. Vì cứu vãn Vũ Hóa Thần Triều, bảo vệ cơ nghiệp mà Nguyên Đế, Minh Đế truyền lại, hắn cũng hao tâm tổn trí. May mắn thay, trong Vũ Hóa Thần Triều cũng không phải không có người. Đức Đế tâm tình vui vẻ trở về Từ Cấm Thành, liền bị Thái Hậu gọi đến. Trong cung điện của Thái Hậu, Ngọc Lâm công chúa cũng ở đó, hai người phụ nữ nhìn về phía Đức Đế. Gặp qua mẫu hậu, Đức Đế tiến lên hành lễ, sau đó tò mò nhìn Ngọc Lâm công chúa. Không phải muội đang bế quan sao? Đức Đế hỏi. Hoàng huynh, thần triều hiện tại gặp phải phiền toái lớn như vậy, muội còn có thể bế quan tiếp được sao? Ngọc Lâm công chúa nói. Phiền toái lớn? Đức Đế vẻ mặt khó hiểu, phiền toái gì, sao trẫm lại không biết? Ngọc Lâm công chúa khó hiểu nhìn Đức Đế. Hoàng đế, hiện tại phiền toái lớn nhất chẳng phải là yêu ma thất đại thánh sao? Thái hậu hỏi. Mẫu hậu làm sao biết được? Đức Đế tò mò hỏi. Từ khi Thái hậu giao quyền lực cho Đức Đế, liền ở hậu cung ẩn cư, không hỏi chuyện triều chính, tin tưởng Đức Đế sẽ xử lý tốt. Thật sự gặp phiền phức, bà còn có át chủ bài có thể cứu vãn Vũ Hóa Thần Triều. Vì vậy bà vẫn luôn bình tĩnh quan sát. Nhưng mấy ngày nay, lời đồn về yêu ma thất đại thánh càng lúc càng điên cuồng, lặng lẽ lan truyền trong đế đô, mặc dù Đức Đế đã hạ lệnh cấm bàn tán. Nhưng ngăn miệng dân còn khó hơn ngăn sông, việc này chỉ khiến tốc độ lan truyền nhanh hơn. Đức Đế, triều đình bề ngoài không bàn tán, nhưng trong bóng tối ngay cả nô tỳ nha hoàn cũng đang bàn tán, ai ra muốn không biết, có thể sao? Thái hậu nghiêm nghị nói. Hoàng huynh, yêu ma thất đại thánh rất mạnh, đều nói bọn họ đã đột phá nhân gian thần linh, là đại yêu ma đứng đầu, huynh định làm thế nào? Ngọc Lâm công chúa hỏi. Đức Đế mở miệng, muốn trả lời. Nhưng Thái hậu lại nói, đất đai mà hoàng gia ra, phụ hoàng ngươi để lại, thần triều không cho phép ngươi cắt nhượng một tấc, nếu ngươi dám làm như vậy, sẽ đánh gãy chân ngươi. Đức Đế cười khổ nói, mẫu hậu, hài nhi sẽ không cắt nhượng đất đai của Vũ Hóa Thần Triều. Không cần lo lắng, yêu ma thất đại thánh kia tuy lợi hại, nhưng Vũ Hóa Thần Triều chúng ta cũng không phải không có người, chuyện này giao cho ai ra xử lý, ngươi cứ tiếp tục làm hoàng đế của ngươi, Thái hậu nghiêm nghị nói. Bà muốn sử dụng át chủ bài mà Minh Đế để lại cho bà. Bà cho rằng Vũ Hóa Thần Triều hiện tại đã đến bờ vực nguy hiểm, nhất định phải nghiêm túc đối đãi, mời át chủ bài đó ra. Nhưng Đức Đế trực tiếp từ chối bà, nói, mẫu hậu, cái gọi là yêu ma thất đại thánh, lời đồn rầm rộ. Nhưng chúng ta không cần phải sợ hãi, hài nhi đã có biện pháp giải quyết, không cần mẫu hậu phải lo lắng. Sự kiên quyết của Đức Đế khiến Thái hậu và Ngọc Lâm công chúa kinh ngạc. Hoàng huynh, huynh có nắm chắc gì đối phó với yêu ma thất đại thánh đã đột phá cảnh giới nhân gian thần linh? Ngọc Lâm công chúa tò mò hỏi. Thái hậu cũng rất tò mò. Yêu ma thất đại thánh, đó chính là tồn tại cường đại đã đột phá nhân gian thần linh. toàn bộ Vũ Hóa Thần Triều trên mặt nổi không có một ai đột phá nhân gian thần linh, làm sao có thể là đối thủ. Đức Đế cười thần bí, nói, không cần lo lắng, chuyện này đã có người phụ trách, trẫm là hoàng đế, tự nhiên phải vì bách tính thiên hạ, vì cơ nghiệp tổ tiên mà gánh vác, chuyện này các ngươi chỉ cần nhìn, không cần phải lo lắng. Ngọc Lâm công chúa chăm chú nhìn Đức Đế, đột nhiên kinh ngạc nói, huynh có phải đã đi tìm sư phụ của muội? Ngọc Lâm công chúa nghĩ đến việc Đức Đế đã lấy chìa khóa lãnh cung từ chỗ nàng. Đức Đế trước đó còn âu sầu, nhưng bây giờ, hắn tràn đầy tự tin, ý khí phong phát, không hề lo lắng về yêu ma thất đại thánh. Sự đối lập trước sau quá rõ ràng, Ngọc Lâm công chúa vừa nghĩ liền hiểu. Đức Đế cười mà không nói. Thật sự là sư phụ của muội sao? Ngọc Lâm công chúa kinh hỉ đứng dậy. Muội muốn đi tìm sư phụ, Ngọc Lâm công chúa vội vàng nói. Chậm đã, Đức Đế ngăn Ngọc Lâm công chúa lại, lắc đầu nói, đừng đi quấy rầy lão nhân gia người. Ngọc Lâm công chúa nhìn Đức Đế, rất không cam lòng, sư phụ đã gặp huynh, lại không muốn gặp muội. Đức Đế nói, lão nhân gia người coi nhẹ danh lợi, thích yên tĩnh, muội đừng đi quấy rầy. Ngọc Lâm công chúa lẩm bẩm nói, năm năm nay, muội ngày đêm không ngừng luyện kiếm, đã học được hết kiếm pháp sư phụ truyền thụ, muội còn muốn thi triển cho sư phụ xem. Đức Đế an ủi, sẽ có cơ hội. Thái hậu ở bên cạnh nghe, kinh hỉ nói, thật sự đã tìm được vị tiền bối kia rồi sao? Mẫu hậu, chuyện này người biết ta biết, muội muội biết cũng được rồi, không cần tuyên truyền nữa, Đức Đế nhỏ giọng nói. Ta biết, cao nhân mà, đều thích cuộc sống đạm bạc, không muốn bại lộ thân phận, đã hoàng đế có nắm chắc, vậy ta cũng yên tâm, bớt đi một số phiền phức, Thái hậu vui mừng nói. Bà hiện tại không cần dùng đến át chủ bài, hơn nữa Đức Đế cũng có thêm một cao thủ ở phía sau, yêu ma thất đại thánh cũng không còn đáng ngại, quả thật là một mũi tên trúng nhiều đích. Thái hậu vui mừng hớn hở, chỉ là bà và Đức Đế đều không nghĩ đến, cả hai người đều là Lận Cửu Phượng, Vũ Hóa Thần Triều, bên ngoài đế đô, có một dòng sông lớn. Bình Thiên Đại Thánh được thả ra, đứng bên bờ sông, điên cuồng hấp thu linh khí cuồn cuộn bị hắn nuốt chửng, nạp vào trong bụng. Sau đó dùng sức ép, trực tiếp nổ tung, mõ, tiếng gầm của Kình Thiên Man Nghiêu, chấn động sơn hà, vang vọng khắp đất trời. Vết thương bị Lận Cửu Phượng đánh đang nhanh chóng hồi phục, hắn biến thành bản thể, thân hình khổng lồ đứng bên bờ sông Vị Thủy. Đây là tiếng gầm của Kình Thiên Man Nghiêu từ hàng ngàn năm trước vang vọng giữa đất trời. Cách vạn dặm, một con giao long xé mây phá sương mù nghe thấy tiếng gầm của Kình Thiên Man Nghiêu, hưng phấn kêu lên một tiếng gào. Đây là một tiếng gầm đến từ giao long, chấn vỡ mây trắng ngàn dặm, cũng truyền vào tai Kình Thiên Man Nghiêu. Kình Thiên Man Nghiêu đứng tại chỗ vẫy đuôi yên lặng chờ đợi. Không bao lâu, trong mây mù bay đến một con giao long, thân hình khổng lồ, đầu mọc sừng, vảy đen trên người như đao thép, vô cùng cứng cáp. Ầm ầm, hắn xé toạc bầu trời, thân hình khổng lồ thẳng tắp rơi xuống, đập vào dòng Vị Thủy rộng lớn, bắn lên cột nước cao hàng chục trượng. Giây tiếp theo, mặt nước vỡ ra, một cái đầu giao long khổng lồ thò ra, nhìn chằm chằm Kình Thiên Man Nghiêu cao hàng chục mét, mở miệng hỏi: "Lão Nghiêu, ngươi khi nào tỉnh lại?" "Vừa xong," Kình Thiên Man Nghiêu nói. "Vậy thì tốt, cùng ta đi đến Đế Đô Vũ Hóa Thần Triều, tìm tên hoàng đế nhân gian kia, để bọn họ trả lại địa bàn vốn thuộc về chúng ta. Còn phải bồi thường, hoàng thất nhân gian, dễ dàng nắm trong tay, tích lũy lại lực lượng, chấn hưng danh tiếng yêu tộc." Phục Hải Đại Thánh Giao Ma Vương lớn tiếng nói, sự tự tin trong giọng nói, vô cùng lôi cuốn. Nhưng Kình Thiên Man Nghiêu chỉ lắc đầu, nói, "Giao Ma Vương, chúng ta không thể đi Đế Đô." "Ngươi nói gì?" Giao Ma Vương kinh ngạc nhìn Kình Thiên Man Nghiêu, đôi mắt to như đèn lồng nhìn Kình Thiên Man Nghiêu. Bên trong có lửa giận đang tích tụ. "Ta nói, trong Đế Đô có một tồn tại rất đáng sợ, ngươi đừng đi trêu chọc hắn." Kình Thiên Man Nghiêu thành thật nói. "Từ trước đến nay, chỉ có người khác sợ chúng ta yêu ma thất đại thánh, nào có chúng ta sợ người khác." Giao Ma Vương tức giận nói, thân hình lập tức lao ra khỏi mặt nước, ngẩng cao đầu, vô cùng kích động. "Hắn không giống vậy," Kình Thiên Man Nghiêu trầm giọng nói. "Có gì không giống, chẳng lẽ hắn là lão đại nào đó chuyển thế?" Giao Ma Vương cười lạnh, cuộn mình trên không trung, thân hình khổng lồ, khí thế ngạo mạn. "Con trâu này sẽ không hại ngươi, ngươi thật sự khăng khăng đi Đế Đô, sẽ gặp vấn đề lớn," Kình Thiên Man Nghiêu khuyên nhủ. "Lão Nghiêu, ngươi mới xuất thế, không hiểu rõ thế giới này, lá gan cũng nhỏ đi rồi, ta không trách ngươi. Ngươi nói Đế Đô Vũ Hóa Thần Triều có kẻ đáng sợ, bây giờ ta sẽ đi giết hắn, cho ngươi xem cái gì gọi là thật sự đáng sợ." Giao Ma Vương thân hình chấn động, liền muốn rời đi. Mà cách vạn dặm, ở Đế Đô, Lận Cửu Phượng nhìn trời, thở dài. "Vì sao ép ta ra tay?" Bên bờ sông Vị Thủy, giao long khí thế đang thịnh, không nghe lọt tai lời khuyên, thân hình khổng lồ vặn vẹo, long chảo nắm lấy hư không, như thể nắm lấy nhật nguyệt tinh thần. Khí thế của hắn mạnh hơn người mới vào cảnh giới động thiên quá nhiều. Đây cũng là bản lĩnh khiến hắn tự phụ. Xuất thế mới mấy tháng đã khôi phục đến mức này, hắn có lý do gì để nghe lời Kình Thiên Man Nghiêu không đi Đế Đô? Kình Thiên Man Nghiêu nhìn Giao Ma Vương kiêu ngạo tự phụ, bất đắc dĩ thở dài. Giao Ma Vương tuy mạnh, khôi phục cũng rất nhanh, nhưng tuyệt đối chưa đạt đến đỉnh phong của bản thân. Nhưng kẻ trong Đế Đô kia lại luôn ở trạng thái đỉnh phong. Yêu ma trong ma quật đã sớm có nhận thức chung, không khôi phục đến sức mạnh vượt qua Lận Cửu Phượng thì tuyệt đối không thể đi trêu chọc hắn. Điều này mọi người đều biết, nhưng Giao Ma Vương không biết. Hắn dương nanh múa vuốt, với thân giao long hô phong hoán vũ, khí thế khổng lồ cuồn cuộn vận động. Lão Ngưu, ngươi đã trải qua một thời đại, lá gan trở nên quá nhỏ rồi, ta bây giờ đã có năng lực hô phong hoán vũ, trên con đường hóa rồng, lại tiến thêm một bước, tại sao phải sợ hãi loài người? Do Ma Vương rất khó hiểu, hắn vì thể hiện sự cường đại của mình, liền dạo chơi trên bầu trời, sau đó thi triển năng lực hô phong hoán vũ. Giờ khắc này, trên đại địa vạn dặm, vô số người đều có thể nhìn thấy, trên bầu trời cao kia, trong tầng mây, có một con cự long màu đen đang xuyên qua, đang hô phong hoán vũ, đang thi triển năng lực cường đại của mình. Vô số người kinh hãi, hô to Long Vương, quỳ rạp xuống đất, cầu xin phù hộ. Mà tu sĩ nhìn thấy cảnh này thì sắc mặt tái xanh, có thể hô phong hoán vũ, con giao long này mạnh mẽ đáng sợ. Bọn họ nhận ra Giao Ma Vương. Giao Ma Vương nhìn thấy cảnh này, cười ha ha, chấn động thương khung, hắn dương oan uy hiếp, nói với Kình Thiên Man Ngưu, ngươi xem, những con người ngu muội này, quỳ xuống trước mặt ta, cung bái, coi ta như thần linh. Loài người, luôn ngu muội như vậy, vô tri. Giao Ma Vương đắc ý dương dương nhìn Kình Thiên Man Ngưu. Lão Ngưu nhìn Giao Ma Vương đang thi triển năng lực hô phong hoán vũ, hắn lúc này thật tự tin, cường đại, thậm chí là kiêu ngạo. Bình Thiên Đại Thánh Kình Thiên Man Ngưu muốn phản bác hắn, nhưng hắn bây giờ mới ra khỏi ma quật, không có chút thực lực nào, chỗ bị Lận Cửu Phượng đánh bị thương vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, hắn không có sức lực phản bác. Giao Ma Vương, ngươi vẫn kiêu ngạo như ngày nào. Bình Thiên Đại Thánh Kình Thiên Man Ngưu thở dài nói, ta đã khôi phục đến đỉnh phong cảnh giới động thiên, ta là vương của yêu tộc, ta không... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.